cũng sẽ không phát hiện vấn đề. Hô, không được, Lâm Dã, chuyện này, ngươi theo ta đi tìm tôn chủ. Nhất định phải giao cho tôn chủ định đoạt. Trầm ngâm một tiếng, Bạch Vô Hà phất tay tán đi vòng bảo hộ, không để ý chút nào Thiến Nguyệt, trong tay dẫn theo Lâm Dã, thả người vọt lên, hướng về nội viện bay đi, chỉ để lại một mặt mê mang Thanh Nguyệt. Tình huống như thế nào, coi như muốn đi, không nên mang hộ mang ta lên. Một chén trà về sau, Lâm Dã đã là xuất hiện ở một cái trong điện phủ. Tại bên cạnh hắn, Bạch Vô Hà vô cùng khẩn trương, thỉnh thoảng phun ra một đạo hơi lạnh. Không bao lâu, mấy đạo thân ảnh liên tục đi vào đại điện, ngồi ở trên mặt bàn. Cái bàn rất dài, có mười mấy chỗ ngồi, phân tán tại hai bên. Cái bàn phía trước nhất, thì là có thần quang tách ra, đem bên trong bao phủ. Sau một lát, dòng dã 20 người, theo hai bên đại điện đi vào, ngồi ở cái bàn hai bên. Đến mức Lâm Dã lúc trước nhìn thấy đạo nhất, đúng là ngồi tại cuối cùng. Thập bát trưởng lão. Chẳng lẽ, những người này, liền là nội viện thực quyền trưởng lão? Đánh giá một lát, Lâm Dã không khỏi trong lòng run lên. Những trưởng lão này, nhìn xem mặc dù cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau, nhưng là một cái so một cái mạnh mẽ. Đạo nhất trưởng lão như vậy thực lực khủng bố, chỉ có thể ngồi tại cuối cùng, bởi vậy rõ ràng, những người còn lại lực lượng cường hãn bao nhiêu. Đợi đến mọi người toàn bộ vào chỗ về sau, thần quang bên trong, lặng yên hiện ra một bóng người. Mọi người đều đã đến tề, Bạch Vô Hà, đến cùng có chuyện gì? Thanh âm yếu ớt truyền ra, Lâm Dã, Bạch Vô Hà hai người lại là run lên trong lòng. Hồi bẩm tôn chủ, thiên khư có thể là một cái âm mưu. Hít thở sâu một hơi, Bạch Vô Hà trầm giọng nói ra, Lâm Dã hắn tại lần này thiên khư chuyến đi, phát hiện một bí mật lớn. Tiếng nói vừa ra, rất nhiều trưởng lão đều là ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, nghi ngờ nhìn Bạch Vô Hà, Lâm Dã hai người. Bí mật gì? Âm thanh kia tiếp tục đặt câu hỏi. Thiên khư thế giới, cũng không phải chúng ta xây dựng ra tới, mà là ban đầu liền tồn tại một cái thế giới. Cái gì? Làm sao có thể? Thiên khư xây dựng, lão phu cũng tham dự trong đó, có thể thấy rõ ràng một cái thế giới hình thành cùng biến hóa, làm sao có thể không phải xây dựng ra tới? Bạch Vô Hà, ngươi cần phải vì mình thoại phụ trách. Tiếng nói vừa ra, ngồi đầy đều kinh, 20 cái trưởng lão, đều là mặt lộ vẻ phong cảnh, kinh nghi bất định nhìn Lâm Dã, Bạch Vô Hà hai người. Chương 727, trưởng lão tham vọng. Tôn chủ, chư vị trưởng lão, ta làm sao lại về chuyện này làm cho đùa? Bạch Vô Hà trầm giọng nói, một kiện sự này, liền do Lâm Dã giảng giải. Vừa nói, Bạch Vô Hà vô Lâm Dã bả vai, ý bảo Lâm Dã đem khi trước trải qua nói lại lần nữa xem. Lâm Dã cũng biết, dùng thực lực bây giờ của hắn, còn có rất nhiều đều không thể minh bạch, lúc này đem tất cả trải qua, kể cả suy đoán của hắn nói ra hết. Vừa ngay từ đầu, rất nhiều trưởng lão còn có chút xem thường, có thể theo Lâm Dã nói tiếp, sắc mặt của bọn hắn, nhưng là càng khó coi. Hí! Hoàn chỉnh tu luyện hệ thống, còn có lịch sử. Tuyệt đối là hoàn chỉnh thế giới. Chúng ta xây dựng thế giới, cũng còn là khai thác thời kỳ, không có khả năng có như vậy hoàn chỉnh tu luyện hệ thống. Không sai, ý nghĩ của chúng ta, chỉ là để cho có đệ tử vừa sinh ra trong thế giới lĩnh ngộ thiên địa bổn nguyên, thuận tiện cường hóa bọn họ thần niệm chi lực. Nhưng, đợi đến Lâm Dã sau khi nói xong, phần đông trưởng lao sắc mặt tái nhợt, không thể tin được, bọn hắn không có xây dựng ra thế giới hoàn toàn mới, trái lại, đã tìm được một thế giới khác. Đúng rồi, Lâm Dã ngươi lúc trước từng nói, thế giới kia thực lực cũng không bằng chúng ta nơi đây cao nhưng là thật. Một trưởng lao trong đôi mắt lóe ra khác thường ánh sáng chói lọi. Không sai. Lâm Dã gật đầu nói, đại thánh cảnh giới, chính là thế giới kia chân thần, thiên thánh chính là thiên thần, nhưng mà, thế giới kia, đến thiên thần cảnh đã là đỉnh phong. Chính là thiên thánh, chính là điên phong cảnh giới. Nghe vậy, không chỉ là trưởng lão kia, còn lại một ít trưởng lão, đồng dạng là toát ra thần sắc khác thường. Đủ rồi. Tôn chủ thân ảnh đột ngột từ thần quang trong đứng lên, trầm giọng nói, phát hiện một thế giới hoàn toàn mới, mục đích của chúng ta, có thể không phải là vì chiếm lĩnh bọn hắn. Các ngươi đây là muốn làm gì? Khúc khục. Nghe vậy, cái kia mấy trưởng lão không khỏi ho khan vài tiếng, khắp khuôn mặt là thần sắc khó xử. Tôn chủ, chư vị trưởng lão, ta phải nói sự tình, so với này nghiêm trọng. Lâm Dã trầm giọng nói, thế giới kia, không chỉ là có thể cùng chúng ta thần châu đại lục tương thông, còn có thể cùng còn lại thế giới liên hệ với. Ta biết một người, hắn đến từ một cái tên là Linh Vũ đại lục địa phương, tu luyện hệ thống lại không giống vậy. Hơn nữa, ma tộc, đang tại chiếm lĩnh thế giới kia. Cửu châu bên trong, ma tộc chính tại động thủ, ta trước khi rời đi, thanh trừ mất một cái châu ma tộc, nhưng còn lại châu, ta còn chưa kịp động thủ. May mà ta biết người bạn kia, hắn cũng đối với ma tộc có rất sâu mâu thuẫn, đang tại rõ ràng những cái kia ma tộc. Ma tộc. Nghe thế, phần đông trưởng lao sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Mặc dù nói, Thần Châu Đại Lục đã thật lâu chưa từng xuất hiện ma tộc thân ảnh, có thể hầu như mỗi người đều đúng ma tộc hết sức kiêng kỵ. Một ít tiểu khu vực, càng là có thêm dĩ vãng bị trấn áp ma tộc thỉnh thoảng trùng kích phong ấn, gây ra một ít chuyện. Đừng nhìn bốn đại vực cao cao tại thượng, có thể rất nhiều lần tiểu khu vực bên trong ma tộc bạo động phát sinh đến tình trạng không thể vãn hồi lúc, đều là do bọn hắn ra tay, đem ma tộc lần nữa trấn áp. Đại hạ thế giới một lần kia, nếu là Lâm Giã không có tiến vào thần ma cấm kỵ trạng thái, tương tự sẽ có cường giả ra tay, đem những cái kia ma tộc lần nữa trấn áp. Bất quá, bảo hộ đại hạ thế giới thế lực cũng không phải Thánh Vũ học cùng, bởi vậy, những trưởng lão này cũng không biết Lâm Giã sự tích. Không nghĩ tới, liền ma tộc đều dắt liền đi ra rồi. Tôn chủ trầm giọng nói, thế giới kia, có thể ăn thông rất nhiều thế giới, tuyệt đối không thể lại để cho ma tộc chiếm lĩnh. Bằng không, chúng tiến khả công, thối khả thủ, chúng ta sẽ lâm vào vô cùng bất lợi trạng thái. Vậy phải làm thế nào? Trực tiếp giết đi qua. Mấy trưởng lão trầm giọng nói, theo Lâm Giã từng nói, những người còn lại thông qua truyền tống trận pháp, chỉ có thể tiến vào thiên khư thí luyện khu vực, không cách nào ra ngoài. Hắn là tình huống đặc biệt, mới có thể bị truyền tống đến di vong chi địa trong, có thể tìm tòi kết quả. Đúng rồi, ngươi cuối cùng có cái gì chỗ đặc thù mới có thể được truyền tống đến di vong chi địa. Nói đến đây, mấy vị trưởng lão hai mắt quang mang chớp nhấp nháy, nghi hoặc nhìn Lâm Giã. Những người còn lại, đều là bình thường bị truyền tống đến thiên khư bên trong, duy chỉ có Lâm Giã truyền tống ra phát hiện ra vấn đề, không thể không để cho hắn đám kinh ngạc. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều nữa hay vẫn là muốn biết nguyên nhân cụ thể, bằng không, muốn đi cũng không qua được. Cái này, Lâm Giã cũng là chần chờ, nếu là nói chỗ đặc thù mà nói, hắn chỗ đặc thù nhiều lắm. Vô luận là cửu trọng không gian, bích lạc, hay vẫn là hỗn độn thần thụ, đều không tầm thường. Có thể những tồn tại này, hắn làm sao có thể nói ra? Có phải hay không là điểm lành? Bạch Vô Hà đột ngột nói, Lâm Giã trên người có điểm lành, ta nghĩ, có thể là điểm lành phát giác không đúng, này mới sẽ đem Lâm Giã truyền tống đến thiên khư bên ngoài. Dù sao, mặc dù là thiên khư, cũng thuộc về thế giới kia, truyền tống đến chỗ đó, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Điểm lành. Điểm lành rõ ràng tại tiểu tử này trên người. Theo Bạch Vô Hà dứt lời, rất nhiều trưởng lão nhìn qua Lâm Giã ánh mắt, lập tức trở nên rực nóng lên. Bọn hắn mặc dù không có bái kiến điểm lành, cũng đều biết điểm lành tồn tại. Điểm lành đã ở đây, hẳn sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Xem ra, sau này có vấn đề, còn cần tiểu huynh đệ ngươi lại đi thế giới kia một chuyến. Chỉ một thoáng, tất cả trưởng lao đối với Lâm Giã giọng nhẹ nhõm rất nhiều. Được rồi. Tôn chủ thanh âm lần nữa truyền ra, về thiên khư chuyện, không nghị luận nữa, cũng không cho phép truyền đi. Bạch trưởng lão, Lâm Giã, hai người các ngươi đi đầu thối lui, nếu là ngày sau còn có việc, ta sẽ gọi các ngươi. Vâng, tôn chủ. Nghe vậy, Bạch Vô Hà, Lâm Giã hai người liếc nhau, lặng lẽ lui ra ngoài. Bọn hắn chuyện nên làm cũng đã làm xong, tiếp đó, liền muốn xem tôn chủ đến cùng là nghĩ như thế nào rồi. Bọn hắn đại khái có thể không hành động, coi như chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua, ngày sau không hề khởi động truyền tống đến thiên khư trận pháp, hoặc là trực tiếp phá hư. Có lẽ, cái kia một cái thế giới cũng sẽ ngăn ra cùng Thần Châu Đại Lục liên hệ. Bọn hắn cũng có thể tìm tới đi thông Cửu Châu phương pháp, đem ma tộc sát quang, đem Cửu Châu chiếm lĩnh, chỉ có đem như vậy địa phương trọng yếu giữ tại trong tay mình, mới có thể cam đoan Thần Châu Đại Lục an toàn. Bất quá những chuyện này, đều là tôn chủ bọn hắn suy tính, dùng Lâm Giã thực lực trước mắt, còn không cần quan tâm những thứ này. Lúc này đây, ngươi thế nhưng là lập được đại công. Lùi lại sau khi ra ngoài, Bạch Vô Hà nhìn qua Lâm Giã, không khỏi cười nói, không hổ là nhận được điểm lành người, kinh nghiệm của ngươi, xác thực truyền kỳ. Lúc này mới thêm vào học viện bao lâu, đúng là đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lâm Giã nhún vai, thở dài nói, nếu là có thể nói, ta lại tình nguyện có thể an ổn một đoạn thời gian. Ha ha ha, đi về trước đi, hôm nay đã xảy ra này công việc, nói không chừng năm linh thần di tích chuyện tình sẽ đẩy về sau, tôn chủ bọn hắn thời khắc sẽ tìm ngươi. Bạch Vô Hà nhỉ non lên tiếng, một cái thế giới khác. Hy vọng, có thể bình yên vượt qua, ma tộc. Đây chính là không dễ đối phó nhân vật ta. Chương 728, Bích Lạc cùng điểm lành kinh nghiệm. Ngoại viện, Lâm Giã một mình dạo bước, ý thức lại là đến thức hải bên trong. Cửu trọng trong không gian, Bích Lạc ôm một đầu manh sủng, ngồi tại hỗn độn thần thụ bên trên, cơ trắng loan thon dài đùi ngọc. Bích Lạc, ngươi cuối cùng tại. Thấy Bích Lạc cùng điểm lành đều tại, Lâm Giã lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc trước tại bên trong thế giới kia, Bích Lạc cùng điểm lành đều không tại. Nếu không phải Lâm Giã có thể xác định thần niệm vô phương lâm vào huyễn cảnh, đều muốn hoài nghi nhân sinh. Lúc trước, chúng ta bị cưỡng chế chia lịa. Bích Lạc lông mày cau lại, thấp giọng nói ra,

vẫn là thần niệm lực lượng hạn mức cao nhất cao. Thần văn lực lượng không cách nào lại dung hợp, Lâm Dã dứt khoát bắt đầu tu luyện thánh lực. 60 giai thần niệm thánh giả, còn muốn đột phá, cần đều là đại cơ duyên, bằng vào tu luyện rất khó có tiến triển. Chỉ có võ đạo, trước mắt mà nói coi là Lâm Dã yếu kém điểm. 4 tháng đi qua, Lâm Dã kết thúc tu luyện, lại là không có bao nhiêu tăng lên. Quả nhiên, vô địch thánh giả về sau, nghĩ đột phá liền khó khăn. Lâm Dã thở dài một tiếng, thu thập một chút đồ vật, lại dặn dò Tịch Linh một lát, lúc này mới ra cửa sân. Lúc này, Bạch Vô Hà, Thiến Nguyệt hai người đã là tại cửa ra vào chờ. Liếc nhau, Bạch Vô Hà chính là đưa tay, mang theo Lâm Dã, Thiến Nguyệt hướng về nội viện tiến đến. Đánh ra Thiến Nguyệt liếc mắt, phát giác khí tức của nàng ngưng tụ, liên đối lấy cảnh giới võ đạo đều có tăng lên, Lâm Dã không khỏi khẽ bước cằm. Xem ra lần này Thiên Khư chuyến đi, bọn hắn tăng lên cũng không nhỏ. Không bao lâu, Lâm Dã, Thiến Nguyệt, cùng với Bạch Vô Hà ba người, rơi vào một đạo trận pháp truyền tống bên ngoài. Trường lão tốt. Vẫn an thanh âm vang lên, Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người nhấc mắt nhìn đi, bất ngờ thấy mấy chục đạo thân ảnh đang đứng ở một bên, hướng về Bạch Vô Hà hành lễ. Bao quát Thẩm Thanh Vân, Phong Điền Dịch mấy người, đều là ở trong đó. Bất quá, ngoại trừ Thẩm Thanh Vân đứng tại hàng thứ nhất bên ngoài, Phong Điền Dịch cùng hắn mấy cái tiểu đệ, thì là đứng ở phía sau. Đạo nhất thì là đứng tại phía trước nhất, thấy Bạch Vô Hà ba người đến, chỉ là khẽ vước cằm, đưa tay ra hiệu Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người đi qua. Chương 734, gặp lại toàn cơ. Theo Bạch Vô Hà rời đi, Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người cũng là đi tới đạo nhất trước mặt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nội viện đệ tử, ngoại trừ Thẩm Thanh Vân, Phong Điền Dịch mấy người bên ngoài, nhìn Lâm Dã ánh mắt của hai người, lập tức quái dị dâng lên. Không sai, thần niệm đều đã đi đến 60 giai, cảnh giới võ đạo cũng có được tăng lên, các ngươi đạt đến tham gia tư cách. Đánh giá Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người liếc mắt, đạo nhất lộ ra nụ cười. Được rồi, nhanh lên đứng vào vị trí, lập tức liền mở ra truyền tống lối đi. Tại đạo nhất trong tiếng cười, Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người đi tới trong đám người, rất nhiều nội viện học viên lại là kinh ngạc lên, hồ nghi vạn phần. Bọn hắn không rõ, vì sao Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người liền đại thánh cảnh giới đều không phải là liền có thể gia nhập ngũ linh thần di tích trong đội ngũ. Tại nội viện tuyển bạt bên trong, rất nhiều đỉnh phong đại thánh có thể đều không có tư cách. Bất quá, rất nhanh, khi bọn hắn thấy Thẩm Thanh Vân cười nên tiếp Lâm Dã, cũng cùng một chỗ nói đùa thời điểm, đều là sững sờ ngay tại chỗ. T. Cái tên này, thế mà cùng tiểu ma nữ nhận biết. Xem ra thân phận của hắn không tầm thường, thật không đơn giản. Lúc này, rất nhiều học viên liếc nhau, không còn dám khinh thị Lâm Dã. Phát giác được điểm này, đạo nhất khẽ lắc đầu, lại là còn chưa mở ra trận pháp, vẫn đang chờ đợi. Lâm Dã ngược lại không gấp, một bên cùng Thẩm Thanh Vân nói chuyện thiếm, một vừa quan sát chung quanh học viên. Lần này, có thể đi ngũ linh thần di tích thám hiểm hết thể có hơn 20 người, trong đó còn có một người quen, rõ ràng là Vũ Văn Mặc. Lâm Dã có chút kinh ngạc, cẩn thận cảm ứng một thoáng, này mới phát giác, Vũ Văn Mặc chân thực cảnh giới đúng là đỉnh phong đại thánh. Phát giác được Lâm Dã nhìn chăm chú, Vũ Văn Mặc đối Lâm Dã khẽ mướt cằm, lộ ra nụ cười. Lâm Dã đồng dạng đáp lại mỉm cười, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi, Vũ Văn Mặc lúc trước phân thân, có thể là bại trong tay hắn. Hắn nguyên lai tưởng rằng, giữa hai người lần thứ nhất gặp mặt lại là tràn ngập mùi thuốc súng, không nghĩ tới, Vũ Văn Mặc lại hữu hảo như vậy. Bất quá, Lâm Dã cũng không có nghĩ quá nhiều, lần nữa đánh giá đến những người còn lại tới. Không thể không nói, Thánh Vũ Học Cung đối ngũ linh thần di tích có chút coi trọng, hơn 20 người bên trong, ngoại trừ Lâm Dã, Phong Điền Dịch mấy người bọn họ bên ngoài, cơ hồ mỗi người đều là thánh lực cùng thần niệm song tu thiên tài. Lại, cảnh giới của bọn hắn, thấp nhất đều là đỉnh phong đại thánh, càng có hai cái vô địch thánh giả. Cái này khiến Lâm Dã trong lòng rung động không thôi, lần trước hắn thấy qua một chút cung chủ còn chưa tới đến, đã xuất hiện hai cái vô địch thánh giả, cái kia trong nội viện đến tuột cùng có nhiều ít cường giả. Nguyên bản Lâm Dã còn đối nội viện không phải rất xem trọng, cho là mình tiến nhập nội viện bên trong cũng có thể đứng hàng đầu, nhưng bây giờ, hắn lại là phát giác, hắn sai. Trong nội viện, có thể thắng được đệ tử của hắn, tuyệt đối không ít. Chỉ riêng này hơn 20 người bên trong, liền có mấy người khiến cho hắn cảm giác được hoảng hốt. Sau một lát, lại là một bóng người từ đằng xa đi tới, còn áp. Phát giác được điểm này, mọi người đều là tò mò lên, nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái thân mặc quần áo màu đen thiếu niên chậm rãi đi tới, thần sắc trên mặt có chút lạnh nhạt. Dạ ẩn. Thấy rõ ràng thiếu niên kia dung mạo, Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người lại là kinh ngạc lên. Không phải nói, ngoại trừ mấy người bọn họ bên ngoài, những người khác chỉ có nội viện đệ tử mới có thể tham gia. Vì sao Dạ ẩn cũng có thể tới? Trưởng lão, khi nào thì đi? Dạ ẩn đi vào trước mặt mọi người, mảy may không để ý tới những người còn lại kinh ngạc, chỉ là lườm đạo nhất liếc mắt. Tiểu tử ngươi làm thật muốn đi. Đạo nhất híp mắt nói ra, ngũ linh thần di tích, có thể là nguy hiểm tầng tầng, dùng ngươi thực lực hôm nay, vô cùng có khả năng thụ thương, ngã xuống. Thì tính sao? Gia Ẩn ngáp một cái, tức giận nói, được rồi, người đến đông đủ tranh thủ thời gian xuất phát. Ừm, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, lần này, ta không sẽ quản ngươi. Khẽ vuốt cằm, đạo nhất cũng không hề để ý Gia Ẩn, mà là phải tay nhẹ vẫy, trong chốc lát, một đạo màn sáng, đã là đem mọi người tại đây bao phủ. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mọi người, trong lòng kinh ngạc còn chưa tan đi đi, chính là mắt tôi sầm lại, đã ngủ mê man. Tại ý thức dần dần tiêu tán trước đó, cơ hồ trong lòng của mỗi người, đều có một cái nghi vấn, thiếu niên kia đến tuột cùng là ai, lại dám dạng này nói chuyện với đạo nhất. Tựa hồ là trải qua vĩnh hằng, lại tựa hồ chỉ là nháy mắt, quang minh dần dần hiện hiện, Lâm Dã chậm rãi mở hai mắt ra, mùi thơm ngát khí tức, lập tức đập vào mặt. Ông! Ngửi được cái kia một cỗ mùi thơm, Lâm Dã chợt cảm thấy trong cơ thể lực lượng tràn đầy vô cùng, đầu thoáng qua, cả người đều thanh tỉnh lại. Dương mắt xem xét, Lâm Dã sợ ngây người, chỉ thấy chung quanh tràn đầy xanh ngắt cây cối, cùng với màu sắc rực rỡ đóa hoa. Giống như đưa thân vào nhân gian tiên cảnh. Đạo nhất tay háo tung bay, đứng ở cách đó không xa, giống như tiên nhân. Ngắm nhìn bốn phía, còn lại học viên dồn dập tỉnh lại, thấy cảnh này, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ở sau lưng mọi người, có một khe hở không gian, nhộn nhạo mãnh liệt không gian khí tức. Bất quá rất nhanh, cái kia một khe hở không gian chính là đóng cửa, chỉ còn lại có mọi người. Rất nhiều học viên trong lòng tò mò, rõ ràng đạo nhất chỉ là đưa lưng về phía bọn hắn, cũng không nói gì, cũng không dám tiến lên hỏi. Duy chỉ có Dạ Ẩn một người nhếch miệng, lên tiếng hỏi, đây là nơi nào? Chúng ta sẽ chờ ở đây lấy. Đây là hoang thần vực, cũng không thuộc về tứ đại vực. Đạo nhất thanh âm vang lên, toàn cơ đã sớm tới một tháng này, chờ nàng tới đón các ngươi. Mặt khác, toàn cơ tới về sau, ta liền không lại quản các ngươi, một mực chờ đến ngũ linh thần di tích mở ra, các ngươi tự do chuyển động. Bất quá, ta kiến nghị các ngươi, tốt nhất là tiểu tổ hành động, bằng không, tại đây bên trong, có thể sẽ ăn thiệt thòi. Có thể đến nơi đây người, có thể đều không phải là cái gì loại lương thiện. Tiếng nói vừa ra, rất nhiều học viên lại là không phục dâng lên. Bọn hắn người nào, tại Thánh Vũ học cung bên trong không phải trên bảng nổi danh thiên tài. Để bọn hắn nhận sợ, bọn hắn cũng sẽ không. Lâm Dã thì là kinh ngạc lên, không nghĩ tới ngoại trừ tứ đại vực bên ngoài, thế mà còn có hoang thần vực này loại tồn tại. Ông! Mênh mông thánh uy dập dờn, một bóng người, lập lòe ánh sáng long ánh sáng chói, từ đằng xa chạy nhanh đến. Cách rất gần, vô số lá ngọc hiển hóa, tung bay trên không trung. Thấy những cái kia lá ngọc, rất nhiều học viên đều là lộ ra nụ cười. Toàn cơ sư tỷ đến rồi. Hắc hắc, có toàn cơ sư tỷ tại, lần này ngũ linh thần di tích chuyến đi ổn. Rất nhiều học viên miết miệng, nhìn nơi xa mà đến thân ảnh, trong đôi mắt tràn đầy tôn kính cùng ái mộ. Tuyển cơ tiên tử, Thánh Vũ học cung đệ nhất thiên tài, càng là học cung đệ nhất tuyệt sắc, có vô số nhân ái mộ. Rất nhanh, sáng chói hào quang tán đi, lá ngọc dập dờn, hóa thành mát lạnh khí tức, phiêu đãng trên không trung. Một bóng người xinh đẹp hạ xuống, đứng ở đạo nhất trước mặt, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, rõ ràng là Tuyển cơ tiên tử. Toàn cơ ra mắt trưởng lão. Hơi hơi hành lễ, Tuyển cơ tiên tử tầm mắt quét qua đạo nhất sau lưng mọi người, vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Những tiểu tử này, liền giao cho ngươi. Đạo nhất gật đầu, hai tay nhẹ hợp, sau một khắc, thân thể của hắn, đã là hóa thành hư ảo, biến mất tại trước mặt mọi người. Chương 735, Đại Hoang Thành. Chư vị, hoan nên đi vào hoang thần vực. Tuyển cơ tiên tử thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói ra, đạo nhất trưởng lão phải cùng các ngươi nói qua, các ngươi có khả năng lựa chọn tự do chuyển động, cũng có thể lựa chọn đi theo ta, mình làm ra lựa chọn đi. Đương nhiên là đi theo Tuyển cơ tiên tử. Ha ha ha. Tuyển cơ tiên tử ngài có thể là tinh không 10 đại thiên tài, đi theo ngươi càng có cảm giác an toàn. Tiếng nói vừa ra, rất nhiều học viên đều là vui mừng hô lên, cười đùa tới gần Tuyển cơ tiên tử. Duy chỉ có Dạ Ẩn một người, lạnh lùng quét nhìn mọi người liếc mắt, chính là hướng về nơi xa đi đến. Phát giác được điểm này, Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người không khỏi kinh ngạc lên. Cái tên này, ra sao như thế đặc lập độc hành? Lông mày cau lại, Lâm Dã thấp giọng nói ra. Không rõ ràng, hắn này người rất quái, tại thiên khư giới bên trong cũng là một thân một mình, liền ngay cả người mình đều nhằm vào. Thiến Nguyệt lắc đầu nói ra, bất quá thực lực của hắn rất mạnh, một thân một mình, trực tiếp giết tới thiên khư bảng danh sách 5 vị trí đầu. Nếu không phải đã đến giờ, chỉ sợ hắn có thể giết tới 3 vị trí đầu đi. Được rồi, nếu hắn có một thân một mình thực lực, vậy liền mặc kệ hắn. Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người liếc nhau, vẫn là quyết định báo đoàn tương đối tốt. nơi này dù sao cũng là một cái khu mới vực, bọn hắn chưa từng tới bao giờ, có người dẫn bọn hắn quen thuộc, tóm lại sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Bao đoàn nhiều không có ý nghĩa. Thẩm Thanh Vân thẻ lưỡi, chợt nói, Lâm Dã, ta biết bên này đại khái tình huống, chúng ta cũng đơn độc ra ngoài đi. Vùng này, cường giả cũng không là rất nhiều, chúng ta phải cẩn thận, vẫn là còn lại tứ đại vực tới đây tông môn đệ tử. Nghe vậy, Lâm Dã khỏe miệng co giật một thoáng, nhìn Thẩm Thanh Vân. Thiến Nguyệt cũng là vẻ mặt quái dị. Tuyền Cơ tỷ tỷ kỳ thật hết sức nghiêm khắc, cùng với nàng có thể không có ý nghĩa. Thẩm Thanh Vân thẻ lưỡi, vụ sáng lấy mắt to như nước trong veo nhìn Lâm Dã, Lâm sư đệ, chúng ta đơn độc hành động đi. Ngược lại khoảng cách chân chính di tích mở ra còn có một quãng thời gian. Bất đắc dĩ Lâm Dã vừa mới chuẩn bị đáp lời, lại cảm giác được một trận nồng đậm hàn khí kéo tới, lập tức toàn thân run lên. Dương mắt xem xét, Lâm Dã bất ngờ phát giác, Tuyền Cơ tiên tử đã là đi tới hắn cùng Thẩm Thanh Vân trước mặt. Khụ khụ. Lâm Dã không khỏi xấu hổ vạn phần, mặc dù nói không phải hắn nói Tuyền Cơ nói xấu, có thể Thẩm Thanh Vân là tại cùng hắn nói, hắn có thể hái không đi ra. Còn lại học viên thì là lộ ra thần sắc kinh ngạc, ánh mắt không ngừng tại Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân trên thân hai người bay tới bay lui. Bọn hắn đều có thể nhìn ra được, Thẩm Thanh Vân cùng Lâm Dã quan hệ hết sức không giống nhau. Thẩm Thanh Vân đây chính là nội viện ma nữ, vô cùng nổi danh, ai cũng biết tính cách của nàng, trước mắt, thấy Thẩm Thanh Vân tại Lâm Dã trước mặt như thế xinh đẹp đáng yêu, đều là kinh ngạc không thôi. Tuyền Cơ tỷ tỷ. Thẩm Thanh Vân thẻ lưỡi, ngọt ngào hô một tiếng. Ừm, ngươi muốn đơn độc ra ngoài ta không phản đối, không cho phép gây chuyện. Tuyền Cơ lườm Lâm Dã liếc mắt, lại nhìn chăm chú Thẩm Thanh Vân, trầm giọng nói ra, Ngũ Linh Thần Di Tích có phần làm trọng yếu, còn lại tam đại thế lực người đều sẽ tới này, tận lực không nên gây chuyện, không muốn bại lộ thân phận của mình. Được rồi, Tuyền Cơ tỷ tỷ. Tại Tuyền Cơ tiên tử trước mặt, Thẩm Thanh Vân tựa như một cái nhu thuận bảo bảo, tầng tầng gật đầu. Một màn này, thẳng thấy Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, Thẩm Thanh Vân có thể biết điều như vậy, cho dù là tại Lâm Dã trước mặt, cũng bất quá là bất phóng túng đi một chút thôi. Xem ra này Tuyền Cơ tiên tử, tại nội viện địa vị cao cả. Lâm Dã trong lòng đối Tuyền Cơ tiên tử đánh giá, lần nữa cất cao. Nếu là thật xảy ra chuyện, trực tiếp gọi ta. Đối Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, Tuyền Cơ cũng không có cùng Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người nói chuyện, mà là quay người nhìn về phía còn lại mọi người. Trầm giọng hỏi, còn có hay không muốn đơn độc hành động? Tiếng nói vừa ra, rất nhiều học viên liếc nhau, lại có mấy người yên lặng rời đi. Xác định không ai rời đi về sau, Tuyền Cơ tiên tử mang theo mọi người rời đi, trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ còn lại có Thẩm Thanh Vân, Lâm Dã, Thiến Nguyệt ba người. Liếc qua Thiến Nguyệt, Thẩm Thanh Vân lại là phồng lên miệng, tựa hồ thở phì phò. Khu khu, cái kia, có phải hay không ta hẳn là rời khỏi? Thiến Nguyệt liếc qua Lâm Dã, cười khẽ một tiếng. Không sao nha, ba người càng thú vị. Thẩm Thanh Vân con ngươi đảo một vòng, cười khẽ một tiếng, các ngươi hai cái, hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy Tuyền Cơ tỷ tỷ a. Nàng có thể là chúng ta Thánh Vũ học cung đệ nhất tiên nữ. Thực lực chắc tuyệt, nhu trí vô song. Hắc hắc, lợi hại không? Xem ra, ngươi cùng nàng rất quen. Lâm Dã lông mày nhíu lại, cười nói, thực lực của nàng ta là được chứng kiến, rất mạnh. Há, ngươi thế mà gặp qua Tuyền Cơ tỷ tỷ. Thẩm Thanh Vân phồng lên miệng nói ra, ta cùng nàng đương nhiên quen, nhìn bộ dáng của nàng, lần này tựa hồ rất nguy hiểm, bất quá dùng ba chúng ta cá nhân thực lực, cũng không có vấn đề. Hoang thần vực, nói đúng không thuộc về tứ đại vực, nhưng trên thực tế, tứ đại vực đều có thể nghiền ép nó. Nơi này thế lực, căn bản không bằng tứ đại vực, chúng ta chỗ muốn coi chừng, vẫn là còn lại tứ đại vực người. Đúng rồi, các ngươi nhưng biết còn lại bốn thế lực lớn. Lâm Dã nhún vai, này có người nào không biết. Thẩm Thanh Vân cười nói, ngoại trừ đối mặt kiểu U Ma Long Tông. Thánh Nguyệt Thần Tông cùng Thần Thiên ngoài cửa, còn lại thế lực, chúng ta không cần e ngại. Cho dù là đối mặt ba cái kia tông môn, chúng ta cũng không cần lo lắng. Có Tuyền Cơ tỷ tỷ tại, trừ phi bọn hắn hô trưởng lão, bằng không, không dám động thủ. Tuyền Cơ tiên tử tại tinh không mười đại thiên tài bên trong bài thứ mấy. Lâm Dã cười khẽ một tiếng, còn lại mấy cái thế lực người, cứ như vậy sợ nàng. Ừm, Tuyền Cơ tỷ tỷ năng lực rất đặc thù, cho dù là bài danh cao hơn nàng, cũng không dám tùy tiện động thủ. Thẩm Thanh Vân cười nói, không dám cụ thể là thực lực gì, ta liền không nói, trở về sau các ngươi liền có thể biết. Tốt, chúng ta cũng nên đi Đại Hoang Thành đi dạo một chút, nơi này chính là vô cùng thú vị. Nhất là đấu thú trường, bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút dị thú. Đại Hoang Thành, đấu thú trường. Lâm Dã cười khổ nói, tiểu tổ tông của ta, coi như ngươi muốn đi, không phải cùng chúng ta giới thiệu một chút nơi này. Thoảng qua hơi. Thè lưỡi, Thẩm Thanh Vân một bên giới thiệu Hoang Thần Vực. Một bên nhảy cả tương hướng về phía tây nam tiến đến. Hoang thần vực, hết thể có 6 tòa thành trì, không tính lớn cũng không tính là nhỏ. Đến mức Đại Hoang Thành, thì là tới gần Thần Châu Thiên Vực một tòa thành trì, theo như truyền thuyết, từng có chí thánh cường giả ở đây ngã xuống, lưu lại di tích, bởi vậy nhân khí khá cao, thường xuyên có người tới đây tìm vận may, hy vọng có thể tìm tới chí thánh di tích. Ngũ Linh Thần di tích hết thể có 4 cái phục chế di tích, bị thông quan về sau, di tích bản thể sẽ trong vòng 1 tháng xuất hiện tại Hoang Thần Vực bên trong. Nhưng, không có ai biết Ngũ Linh Thần di tích đến cùng xảy ra bây giờ ở địa phương nào, bởi vậy, Tuyển Cơ Tiên Tử mới có thể nhiều lần hỏi người là không tách ra hành động, mới có thể nhường Thẩm Thanh Vân cùng Lâm Dã cùng một chỗ hành động. Người càng phân tán, bọn hắn nhất tìm được trước Ngũ Linh Thần di tích khả năng lại càng lớn, cũng liền chiếm cứ tiên cơ. Chương 736, Đấu Thu Trường. Đại Hoang Thành, vị trí chỗ Hoang Thần Vực Bắc Bộ. Làm Thẩm Thanh Vân mang theo Lâm Dã, Thiến Nguyệt đến thời điểm, Đại Hoang Thành lại là biển người phun trào, vô số người ra vào, quả nhiên là náo nhiệt vô cùng. Hắc hắc, chúng ta đi trước Đấu Thú Trường nhìn một chút. Đi vào Đại Hoang Thành về sau, Thẩm Thanh Vân hai mắt sáng lên, tựa như là dây rùa xuất lồng tử chim nhỏ, dắt lấy Lâm Dã hướng về Đại Hoang Thành vọt lên đi. Nhìn Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân bóng lưng của hai người, Thiến Nguyệt lại là vướt vướt mũi, trong lòng phiền muộn vô cùng. Nguyên bản nàng là muốn chỉ cùng Lâm Dã quen thuộc, lại thêm Thẩm Thanh Vân thực lực cũng không tệ, cùng với bọn họ sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, đi theo hai người bọn họ bên cạnh, thế mà sẽ thống khổ như vậy. Một mực bị không để ý tới thì cũng thôi đi, có chuyện gì, bọn hắn căn bản nghĩ không ra nàng. Hô, dứt khoát một người được. Thở dài một tiếng, Thiến Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo, chậm rãi đi theo Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân phía sau hai người. Đương nhiên, Lâm Dã cũng không là chỉ lo chơi đùa. Tuy nói bị Thẩm Thanh Vân dắt lấy một đường liền xông ra ngoài, nhưng ở Đại Hoang nội thành, Lâm Dã lại là đem trên đường phố mọi người thực lực đại khái phân tích đi ra. Đại Hoang nội thành, thực lực phổ biến là bán thánh, thánh giả ở giữa. Đại thánh đều vô cùng ít thấy, luận thực lực, cũng là cùng thành lạc nhật không sai biệt lắm, căn bản là không có cách cùng tứ đại vực bằng được. Phát giác được điểm này, Lâm Dã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không cần lo lắng Thẩm Thanh Vân vấn đề an toàn. Nội thành công trình, cùng những thành trì khác đều tương tự. Cũng không cái gì khác nhau, Lâm Dã thì là tại Thẩm Thanh Vân rẽ trái lách phải chuyển về sau, được đưa tới một cái có chút xa hoa kiến trúc trước. Hết sức rõ ràng, Thẩm Thanh Vân đã tới nơi này, số lần còn không ít. Xa hoa cổng, mấy cái thị vệ thấy Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người đến, đều là lộ ra nụ cười, tiến lên hoan nghênh. Hữu hảo thái độ, nhường Lâm Dã đều kinh ngạc dâng lên. Thẩm Thanh Vân không để ý đến mấy người thị vệ kia, lôi kéo Lâm Dã liền chuẩn bị xông đi vào, cũng là bị Lâm Dã kéo lại. Sư tỷ, ngươi tựa hồ quên đi một người. Lâm Dã yên lặng nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân, hắn lúc này mới nhớ tới, một mực đi theo Thẩm Thanh Vân, kém chút nắm Thiến Nguyệt quên mất. A. Thở nhẹ một tiếng, Thẩm Thanh Vân quay người, thấy Thiến Nguyệt ung dung đi tới, lúc này mới giãn nhẹ một hơi, lẹ lưỡi nói ra, không có chú ý tới nàng, người sư muội này tựa hồ không thế nào thích nói chuyện. Nghe vậy, Lâm Dã khỏe miệng co giật không thôi, thích nói chuyện, cái kia cũng phải tìm đến cơ hội nói chuyện. Mấy người thị vệ kia bị Lâm Dã hai người bỏ qua. Trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười, về sau ở một bên. Không bao lâu, Thiến Nguyệt chạy tới, mắt thấy Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người nhìn xem chính mình, không khỏi gương mặt từng đỏ, khẽ hỏi lên tiếng, nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ, các ngươi cảm thấy ta quá đáng ghét, mong muốn qua thế giới hai người? Không có. Thẩm Thanh Vân nắm quyền nói ra, người nào cùng hắn qua thế giới hai người? Sư muội, đi, chúng ta đi vào đấu thú đi. Khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thẩm Thanh Vân lôi kéo Thiến Nguyệt tiến vào kiến trúc bên trong. Công tử, mời. Mấy cái thị vệ đưa tay, lộ ra nụ cười. Lâm Dã đáp lại nụ cười, cấp tốc đi vào theo. Sau khi đi vào, huyên náo thanh âm bỗng nhiên vang lên, khiến cho Lâm Dã thân hình dừng lại. Nhấc mắt nhìn đi, chung quanh là một cái phòng khách, có mấy cái cửa vào. Ở đại sảnh ở giữa nhất có một cái quầy hàng, Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai người đang ở trước quầy đợi. Lâm sư đệ ngươi mau tới. Thẩm Thanh Vân vẫy vẫy tay, thấy thế, Lâm Dã vội vàng chạy tới. Còn chưa kịp nói chuyện, Thẩm Thanh Vân chính là đưa tay nói, ngươi còn có bao nhiêu thánh thạch, cho ta. Khoe miệng co giật, Lâm Dã tầm mắt quét qua, lập tức thấy được treo trên tường bảng hiệu. Tiến vào đấu thu trường, phải dùng chuyên môn thẻ đánh bạc mới có thể đặt cược, để tránh có người cũng không có quá nhiều thánh thạch, lại hư giả báo cáo, tay không bắt sói. Thẩm sư tỷ, chúng ta làm thật muốn cược. Lâm Dã phiền muộn vô cùng, bọn hắn tới đây là vì tìm kiếm Ngũ Linh Thần di tích, không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân lại lôi kéo hắn tới đánh bạc tới. Vì cái gì không cá cược? Thẩm Thanh Vân phồng lên miệng nói ra, nhỏ mọn như vậy. Cái kia làm ta mượn trước ngươi, về sau trả lại ngươi. Này cũng không cần. Thở dài một tiếng, Lâm Dã tâm niệm vừa động, lấy ra 200 vạn thánh thạch. Chỉ một thoáng, Thẩm Thanh Vân vui vẻ không thôi, cười nói, lúc này mới không sai biệt lắm. 200 vạn thánh thạch. Cái kia trên quầy người lại là sợ ngây người, khoe miệng co giật, nguyên bản còn có chút tản mạn vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Cô nương, ngài xác định một lần đổi 200 vạn thánh thạch thẻ đánh bạc. 200 vạn thánh thạch, đối đại thánh tới nói đều là một bút của cải đáng giá. Đại Hoang Thành tuy nói nhiều người, có thể luận thực lực căn bản không bằng tứ đại vực, bởi vậy, thấy nhiều như vậy thánh thạch mới có thể động dung. Đúng, tranh thủ thời gian đổi. Thẩm Thanh Vân hảo khí vượt mây, vung tay lên, Lâm Dã vẻ mặt lại đen lên, này hoa, có thể là hắn thánh thạch ra. Bất quá, làm Lâm Dã tưởng tượng, này chút thánh thạch đều là Bạch Vô Hà tặng cho hắn, tâm tình lại là dễ chịu rất nhiều. Ngược lại không phải là của mình thánh thạch, lãng phí liền phí phạm đi. Tựa hồ là bị Thẩm Thanh Vân hảo khí hù dọa, quay hàng người phụ trách đúng là lấy ra 220 vạn thẻ đánh bạc, cung kính nói, vài vị, đây là 220 vạn thẻ đánh bạc, chơi vui vẻ. Trong đó khách quý khu trên mặt đất 3 tầng dưới, người tương đối ít, cũng so sánh yên tĩnh. Nhưng mà, không chờ người kia đem nói cho hết lời, Thẩm Thanh Vân đã là lôi kéo Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người, nhanh chóng chui được một cái lối đi chúng. Thấy cảnh này, người phụ trách mí mắt đột nhiên nhảy một cái, chợt xuất ra một viên ngọc bài, ở phía trên khắc họa một ít gì đó sau bấm nát. Hô! Phóng khoáng như vậy người, chẳng lẽ là nhất phẩm gia tộc? Vẫn là tứ đại vượt người tới. Xem ra, trong khoảng thời gian này phải cẩn thận một chút. Tiến vào xuống dưới đất một tầng, huyên náo thanh âm rào rạt, khiến cho Lâm Dã lông mày cau lại. Thẩm Thanh Vân xác thực triệt để này, không ngừng ở đây bên trong chạy. Đấu thú trường, đánh cược đều là dị thú, hoặc là đấu võ, hoặc là tranh tài, náo nhiệt vô cùng. Bất quá, phần lớn tới đấu thú trường đều là nam nhân. Lúc này, Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai cái sắc đẹp tuyệt hảo thiếu nữ tiến đến, cũng là đưa tới một trận sóng to gió lớn. Cơ hồ tất cả mọi người đều là đem ánh mắt chuyển đến Lâm Dã đoàn người trên thân. A, này mấy con thỏ thật đáng yêu. Giống như là áo giáp thỏ, bọn chúng áo giáp còn không có mọc ra tới. Đột ngột, Thẩm Thanh Vân bị một đám con thỏ hấp dẫn, ngồi chồm hổm trên mặt đất, khuấy động lấy những cái kia con thỏ. Nuôi lớn, tựa hồ thịt kho tàu thịt thỏ mùi vị sẽ rất không tệ. Sờ lên mũi, Lâm Dã lướt qua, cũng không có phát giác có gì vui. Ồ, Thẩm Thanh Vân ghét bỏ lườm Lâm Dã liếc mắt, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Đúng rồi, chúng ta tới cược một lần a. Đánh cược gì? Lâm Dã nhún vai, tùy ý nói ra, trong tay ngươi thẻ đánh bạc đều là ta. Hừ, ngươi thắng, ta liền đáp ứng ngươi một sự kiện. Thế nào? Con ngươi đảo một vòng, Thẩm Thanh Vân trong đôi mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Lâm Dã lông mày nhíu lại, không hứng thú. Ngươi cùng những người khác cược đi. Ngươi sợ? Thẩm Thanh Vân thẻ lưỡi. Vị cô nương này, nếu là hắn không nguyện ý cùng ngươi đánh cược, ta ngược lại thật ra nguyện ý cùng ngươi đánh cược một phen. Đột ngột, một thanh âm vang lên, Thẩm Thanh Vân nụ cười trên mặt dần dần ngưng trệ. Chương 737, Kinh Thiên đánh cược. Vị cô nương này, tiểu sinh cũng là nguyện ý cùng ngươi đánh cược một phen. Tiếng cười khẽ bên trong, một bóng người thản nhiên đi tới. Lâm Dã ba người nhấc mắt nhìn đi, không khỏi hơi nhíu mày. Thiếu niên kia thân mang cẩm y liễu, cầm trong tay quả giấy, nhìn qua có chút anh tuấn tiêu sái. Sau lưng hắn, còn có số tên hộ vệ, hết sức rõ ràng, thế lực sau lưng hắn tại Đại Hoang nội thành có không thấp địa vị. Cái này khiến Lâm Dã trong lòng thâm thẳm thở dài một tiếng, quả nhiên, hồng nhan họa thủy a. Sắc mặt nghiêm túc, Thẩm Thanh Vân lườm thiếu niên kia liếc mắt, chợt cười nói, "Tốt, bất quá, ngươi có không đầy đủ thẻ đánh bạc. Ta chơi cũng không nhỏ, liền sợ ngươi không đánh cược nổi." Ồ. Nghe vậy, thiếu niên kia sững sờ, chợt cười to lên. Ha ha ha, cô nương hào sảng. Nếu cô nương muốn chơi, cái kia tiểu sinh liền bồi ngươi buông ra chơi. Thiếu niên sau lưng, mấy cái thị vệ đều là nở nụ cười. Nói đùa cái gì, chúng ta có thể là một gia người, thiếu gia càng là một gia đại thiếu, làm sao có thể không đánh cược nổi. Ha ha ha, thiếu gia, có muốn hay không chúng ta lại trở về lấy chút thánh thạch. Trong tiếng cười lớn, đấu thú trường bên trong, những người còn lại ánh mắt dồn dập bị hấp dẫn tới. Đợi đến bọn hắn phát giác cái kia thiếu niên mặc áo gấm về sau, đều là hai mắt sáng lên, dồn dập vây quanh. Mục gia đại thiếu gia, tựa hồ muốn cùng những người khác đánh cược. Còn giống như là một cái nữ hoa, chậc chậc, cái kia mục gia đại thiếu nhãn lực có thể không sai, bình thường rất ít nhìn nhầm, đoán chừng cái kia một nhóm người, có thể muốn thua quá độ. Giống như, một điểm hắn còn chưa thua qua mấy bản, trừ phi gặp những cái kia tứ đại vực thiên tài. Mọi người thấp giọng thảo luận, thỉnh thoảng chỉ điểm lấy Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mấy người. Nghe được lời của mọi người, Lâm Dã không khỏi lông mày cau lại, xem ra, cái kia thiếu niên mặc áo gấm cũng không phải phế vật, còn có mấy phần bản sự. Không tệ lắm. Thẩm Thanh Vân hai mắt sáng lên, cười nói, có ý tứ, nói đi, đánh cược như thế nào. Mục Điềm nết miệng cười nói, nếu cô nương như thế ưa thích này chút thỏ lời, không ngại liền cược này chút. Đấu văn hay là đấu võ? Thẩm Thanh Vân trực tiếp hỏi lên. Ồ, Mục Điềm đồng dạng hai mắt sáng lên, xem ra cô nương vẫn là người trong nghề a. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Mục Điềm chính là hiểu rõ ra, Thẩm Thanh Vân tuyệt đối không phải tùy tiện tới hỏi một chút, như thế khiến cho hắn hưng phấn lên. Mặc dù nói, hắn là nhìn chúng Thẩm Thanh Vân dung mạo, vừa vặn làm một cái dân cờ bạc, có cơ hội thoải mái một thoáng vẫn rất tốt. Một trận đấu văn, một trận đấu võ như thế nào? Mục Điềm cười nói, hai lần cơ hội, liền muốn nhìn cô nương thực lực như thế nào. Không cần, so hai lần, ta sợ ngươi không đánh cược nổi. Thẩm Thanh Vân lườm Mục Điềm liếc mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Khoe miệng co giật một thoáng, Mục Điềm tâm bên trong phi thường thụ thường, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại nghe được thủ tại thỏ ủi bên cạnh nam tử trung niên cười nói, nếu là đấu võ, ta đây liền mở ra lôi đài. Tiếng nói vừa ra, trung niên nam tử kia phải tay nhẹ vẫy, một đạo màn sáng ngưng tụ mà thành lôi đài, đã là hiện lên ở trước mặt mọi người. Hai vị, thỉnh lựa chọn con thỏ, cùng với đặt cược thẻ đánh bạc. Mục Điềm hít sâu một hơi, cười khẽ một tiếng, cô nương, không biết 10 vạn thẻ đánh bạc ngươi có thể hay không tiếp nhận. T. 10 vạn A, chỉ là một bàn, liền cược 10 vạn, Mục gia không hổ là Mục gia. Cũng chỉ có Mục gia này nhóm thế lực, mới có thể đang đánh cược đấu trường bên trong, xuất ra nhiều như vậy thẻ đánh bạc mà. 10 vạn thánh thạch, đối bình thường thánh giả tới nói, đã là một bút không nhỏ của cải. 10 vạn. Thẩm Thanh Vân vẻ mặt lập tức quái dị lên, nhìn chăm chú Mục Điềm, hỏi, ngươi là nghiêm túc? Khu khu. Mục Điềm ho nhẹ một tiếng, thân sĩ vô cùng nói ra, nếu là cô nương cảm giác nhiều lắm, cũng có thể ít một chút. Nhiều. Thẩm Thanh Vân phốc một tiếng bật cười, miệt thị nói ra, quá ít, ta đánh cược, xưa nay không thấp hơn 100 vạn. 100 vạn thẻ đánh bạc, không biết ngươi có thể hay không cùng lên. Nhếch miệng lên, Thẩm Thanh Vân rút ra một tấm màu hồng thẻ đánh bạc, đưa cho trung niên nam tử kia. Chỉ một thoáng, vây xem mọi người sợ ngây người, liền liền trung niên nam tử kia đều ngốc trệ ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân. Màu đỏ thẻ đánh bạc, đây chính là đấu thú trường bên trong cao nhất thẻ đánh bạc, bình thường căn bản không người sử dụng. Thấy cái kia tươi đẹp màu đỏ, Mục Điềm không khỏi đỏ mặt vạn phần, càng là đau rát đau nhức, liền cùng người khác quật. Hắn vừa nói khoe khoang xong 10 vạn thẻ đánh bạc, người khác trực tiếp xuất ra 100 vạn đến, đây chính là trần trụi mà làm mất mặt. T. Thật chính là 100 vạn thẻ đánh bạc. Chơi ạ, bé con này sau lưng khẳng định có thế lực lớn. Bình thường thế lực, làm sao có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy thẻ đánh bạc tới. Cũng không nhất định, có thể là nàng so sánh được sủng ái yêu, 100 vạn thánh thạch tuy nhiều, nhưng tại nhất phẩm gia tộc trong mắt, cũng không trọng yếu. Đừng nói nhất phẩm gia tộc, cắn khẽ cắn răng, nhị phẩm gia tộc đều có thể lấy ra, còn sẽ không thương cân động cốt. Một chút bối rối bên trong, mọi người không khỏi suy đoán nổi lên Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mấy người thân phận tới. Tại Đại Hoang nội thành, Lâm Dã mấy người đều là mặt lạ hoắc, đột ngột xuất ra lớn như vậy một bút tài phú, khẳng định sẽ nhận người nghi kỵ. Đương nhiên, cũng sẽ có người lên một chút đặc thù ý nghĩ cùng tâm tư. Thế nào? Thẩm Thanh Vân tùy ý nói ra, 100 vạn thẻ đánh bạc, ngươi có thể lấy ra được tới. Ta. Khoe miệng co giật một thoáng, Mục Điềm trong lòng đắng chát vô cùng, không nghĩ tới, chỉ là muốn cùng Thẩm Thanh Vân lôi kéo làm quen, lại bị đánh mặt. 100 vạn thẻ đánh bạc đối gia tộc của hắn tới nói không phải việc lớn, nhưng hắn muốn vận dụng 100 vạn thẻ đánh bạc, cũng không dễ dàng. Làm sao? Mới vừa không phải là lời thề son sắt sao? Thẩm Thanh Vân ngáp một cái, không có chút nào nắm Mục Điềm để ở trong mắt. Lông mày nhíu chặt, Mục Điềm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại là hai mắt sáng lên, cắn răng nói ra, tốt, 100 vạn thẻ đánh bạc, ta theo. Nếu như nói, ban đầu Mục Điềm tiến lên, chỉ là muốn cùng Thẩm Thanh Vân nhận thức một chút, nhưng bây giờ, hắn lại là muốn đem Thẩm Thanh Vân trong tay 100 vạn chủ thắng nổi tới. 100 vạn thẻ đánh bạc, đủ để mua sắm phẩm giai không thấp chí tôn thánh khí, đem thực lực của hắn lại để thăng một cảnh giới. Tại thế giới cường giả vi tôn này, tăng cao thực lực, vĩnh viễn so nữ nhân trọng yếu. Uy, mấy người các ngươi trên người có nhiều ít thánh thạch. Tất cả đều cho ta đổi thẻ đánh bạc đi. Mục Điềm chừng mấy cái thị vệ liếc mắt, thúc giục bọn hắn đi đổi thẻ đánh bạc. Không cần. Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói ra, ngươi ép 10 vạn thẻ đánh bạc chính là, nếu là ngươi thua, ngoại trừ này 10 vạn thẻ đánh bạc bên ngoài, lại cho ta 90 vạn thánh thạch liền có thể. Được. Mục Điềm khẽ vuốt cằm, hai tay không khỏi nắm chặt lại, kích động không thôi, nhìn cái kia một tấm màu đỏ tươi thẻ đánh bạc, trong đôi mắt tràn đầy khát vọng vẻ mặt. Lộc cộc. Nam tử trung niên nuốt nuốt từng ngụm nước, này mới phản ứng được, vội vàng nhận lấy Thẩm Thanh Vân, Mục Điềm hai người thẻ đánh bạc, chợt lộ ra nịnh nọt nụ cười, cô nương, còn mời lựa chọn áo giáp thỏ. Trong lúc nhất thời, vây xem mọi người đều là tụ họp tới, nhìn chăm chú Thẩm Thanh Vân mấy người, bọn hắn rất tò mò, Thẩm Thanh Vân đến tuột cùng là kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là thánh thạch nhiều không có địa phương hoa. Chương 738, điềm lành năng lực. Đấu thú trường cái gọi là đấu võ, chính là đổ ước hai bên riêng phần mình bằng vào nhãn lực chọn lựa cảnh giới tương tự, chủng tộc nhất chi yêu thú, để chúng nó đi chém giết. Người nào chọn yêu thú thắng, người nào liền chiến thắng. Này, khảo nghiệm không chỉ là vật khí, càng nhiều vẫn là nhãn lực. Mục Điềm, tuổi tác tuy nhỏ, có thể đã ở đấu thú trường trà trộn nhiều năm, nhãn lực mạnh mẽ, ít có bại tay. Bị Kinh Thiên đánh cược hấp dẫn tới mọi người, đều là hâm mộ nổi lên Mục Điềm tới. 100 vạn thẻ đánh bạc, như thắng, dù cho rút mất đấu thú trường trích phần trăm, cũng có thể có được 80 vạn thánh thạch a. Hít thở sâu một hơi, Mục Điềm cương ép đè xuống trong lòng tâm tình kích động, cười nói, cô nương ở xa tới là khách, thỉnh trước tuyển. Hi hi, tốt. Thẩm Thanh Vân cũng không bất tích, lúc này ngồi xổm người xuống, bắt đầu lựa chọn áo giáp thỏ. Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người cũng là quan sát tỉ mỉ lấy, lại là hầu nghi dâng lên. Bọn hắn có thể nhìn ra được, này chút áo giáp thỏ đều là ấu niên kỳ, thể phách đều tương tự, trạng thái tinh thần cũng đều không phải là rất tốt, trên cơ bản không có tồn tại đặc thù. Cứ như vậy, cái kia đánh cược kết cục chẳng phải là toàn xem thiên ý. Lâm Dã, ngươi cảm thấy Thẩm sư tỷ có thể thắng sao? Hẳn là sẽ đi. Sờ lên mũi, Lâm Dã xem xét Thẩm Thanh Vân chuyên chọn có bề ngoài áo giáp thỏ, còn một mực lẩm bẩm đẹp mắt không dễ nhìn, vẻ mặt lại là khó coi. Đây là tại đánh cược. Hô, không quan trọng, 100 vạn thánh thạch thôi, thua thì thua. Khẽ nhả một ngụm chọc khí, Lâm Dã thật không có quá mức để ý, đối bọn hắn tới nói, 100 vạn thánh thạch, không có một chút tác dụng nào. Một điểm phát giác được điểm này, lại là hưng phấn lên, lần này đánh cược, hắn thắng chắc. Người khác chọn lựa linh thú, khả năng chỉ là tùy tiện tuyển, nhưng hắn khác biệt, hắn có thủ đoạn đặc thù, có thể nhường linh thú biến đến dị, trong thời gian ngắn phát huy ra siêu việt tự thân lực lượng. Trước mấy lần trước thua, bất quá là hắn vì cùng tứ đại vực thiên tài tạo mối quan hệ thôi. Nguyên bản hắn thấy Thẩm Thanh Vân như thế hào sảng, còn tưởng rằng nàng cũng có cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể hiện tại xem ra, lại là hắn nghĩ sai. T. Bé con này có thể tùy tiện xuất ra 100 vạn thánh thạch, rõ ràng nàng thế lực sau lưng không yếu, coi như thắng nàng, cũng phải trong lòng nàng lưu lại ấn tượng không tồi. Nếu là có thể cùng với nàng, có lẽ với ta mà nói, lại là một cái kỳ ngộ. Vừa nghĩ đến đây, Mục Điềm lúc này cười nhẹ đi tới, chỉ bảo Thẩm Thanh Vân chọn lựa áo giáp thỏ. Hắn có thể nhìn ra, Thẩm Thanh Vân đối linh thú nhận biết cũng không là rất nhiều. Nhưng mà, đối Mục Điềm chỉ bảo, Thẩm Thanh Vân lại là phiền não vô cùng. Hư lạnh một tiếng, Thẩm Thanh Vân cũng không để ý tới Mục Điềm, nhanh chóng chọn lựa một đầu tương đối đáng yêu áo giáp thỏ. Bé con này tựa hồ là đang tùy ý chọn. Nàng đến cùng có thể hay không chọn A. Cái kia áo giáp thỏ thể phách yếu như vậy, ta thế nào cảm giác, nàng liền là đến cho Mục Điềm đưa thánh thạch. Đúng vậy A, nàng tựa hồ là xem cái nào con thỏ đẹp mắt, liền tuyển ai. Thảo luận đến nơi này, mọi người không khỏi trầm mặc lại. Thế giới của người có tiền, bọn hắn không hiểu. Cô nương, ngươi xác định. Mục Điềm lộ ra thân sĩ nụ cười, không có bởi vì Thẩm Thanh Vân lạnh lùng mà có biến hóa chút nào. Ngươi có phiền hay không? Lựa chọn nhanh một chút một đầu. Thẩm Thanh Vân hăng hái, ta chọn áo giáp thỏ, nhất định có thể thắng. Hắc hắc, thật sao? Nhếch miệng lên, Mục Điềm nhìn cũng không nhìn những cái kia con thỏ, tiện tay nhấc lên một đầu ném tới hào quang ngưng tụ thành trên lôi đài. T, Mục Điềm đây là tại nhường nữ tử kia. Nhìn cũng không nhìn, Mục Điềm hắn tự tin như vậy. Vẫn là nói là mỹ nhân. Hắn tình nguyện bỏ qua đi 100 vạn thánh thạch. Không, như ta thấy, Mục Điềm hắn tuyệt đối là có tự tin. Các ngươi cũng đừng quên, hắn đối linh thú cảm ứng có chút linh mẫn. Vây xem mọi người thấy cảnh này, đều là sợ ngây người. Thẩm Thanh Vân có tiền tùy hứng, bọn hắn chịu phục, có thể Mục Điềm chiêu này, lại là náo loạn nào. Tới tay 100 vạn thánh thạch cũng không cần. Nhưng mà, Lâm Dã lại là thần sắc ngưng trọng lên. Mới vừa Mục Điềm nhấc lên cái kia áo giáp thỏ thời điểm, có một đạo lục quang theo Mục Điềm trong tay lóe lên, chui được áo giáp thỏ trong cơ thể. Mục Điềm tốc độ quá nhanh, nếu không phải Lâm Dã trùng hợp nhìn thoáng qua, chỉ sợ đều sẽ không phát giác. Nguyên lai là vận dụng thủ đoạn, mới có thể duy trì cao như vậy tỷ số thắng. Hơi nhíu mày, Lâm Dã không khỏi nết miệng lên. Nếu là Mục Điềm không động thủ chân, Lâm Dã cũng sẽ không quản, 100 vạn thánh thạch thôi, thua thì thua. Có thể muốn động thủ đoạn, lừa gạt đi thánh thạch, chẳng phải là làm thánh vũ học cung không ai. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Dã vừa mới chuẩn bị tiến lên nhường Thẩm Thanh Vân đổi một đầu áo giáp thỏ, đã thấy Thẩm Thanh Vân đã là đem áo giáp thỏ ném tới trên lôi đài, không khỏi lông mày nhíu chặt. Hai bên linh thú một khi tiến vào màn sáng lôi đài, liền vô phương rời khỏi. Lâm Dã không khỏi trần chờ vạn phần, không biết Bích Lạc dùng linh hồn chi thể có thể hay không xuyên thấu qua màn sáng ảnh hưởng đến cái kia hai cái áo giáp thỏ. Lúc này, màn sáng trên lôi đài, cái kia hai cái áo giáp thỏ bị kích thích, bắt đầu công kích lẫn nhau. Vừa ngay từ đầu còn tốt, hai bên bởi vì thể phách đều không khác mấy, thế lực ngang nhau. Có thể theo thời gian trôi qua, một điểm lựa chọn áo giáp thỏ lại là càng chiến càng mạnh, cho dù thân thể bị thương tổn, cũng sẽ không lùi bước, dũng mãnh vô cùng. Thẩm Thanh Vân lựa chọn áo giáp thỏ bị mấy lần trọng kích về sau, lại là sợ, không còn dám hoàn thủ, chỉ là không ngừng phòng thủ. A giống như phải thua. Phát giác được điểm này, Thẩm Thanh Vân chống chống miệng, cơ tay nhỏ, làm áo giáp thỏ cố gắng lên hò hét. Vây xem mọi người thì là lắc đầu, đều là hâm mộ nổi lên một điểm tới. Một trận đánh cược, liền có thể thắng 100 vạn thánh thạch, đây là bực nào vận khí. Lông mày cau lại, Lâm Dã ở trong ý thức kêu gào bích lạc, mong muốn quấy nhiều trận này đánh cược. Biết được Lâm Dạ yêu cầu về sau, Bích Lạc cũng không đáp lời. Sau một khắc, một đầu mọc ra cánh quái mèo đột ngột xuất hiện tại Lâm Dạ trên bờ vai. Gào ngô. Quái mèo vừa mới xuất hiện, chính là liếm liếm Lâm Dạ gương mặt. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể quấy nhiễu màn sáng bên trong hai cái áo giáp thỏ. Vừa mới chuẩn bị đem quái mèo ném xuống, Lâm Dạ lại là nghĩ đến loại khả năng này, nhìn chăm chú quái mèo. Meo meo. Quái mèo nháy nháy mắt, chợt duỗi ra móng vuốt hướng phía màn sáng một điểm. Vô hình gợn sóng lặng yên dập dờn, chui vào đến màn sáng trong võ đài. Lâm Dã quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia càng chiến càng mạnh áo giáp thỏ thân thể run lên, liên tục đến tiếp sau mấy bước, cứng ngắc ngay tại chỗ. Lực lượng trong cơ thể cũng là bắt đầu tiêu tán. Lúc trước một điểm đối với nó động tay chân chính là kích thích tinh thần của nó, để nó không phát hiện được thống khổ, ngắn ngủi buộc phát ra lực lượng cường đại. Nhưng bây giờ, loại kia kích thích trạng thái biến mất, cái kia áo giáp thỏ cảm thấy đau đớn kịch liệt, cũng không còn cách nào chống đỡ, phanh một thoáng ngã trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Đều nhanh thắng, nó đây là thế nào? Đột nhiên không còn khí lực rồi. Thấy cảnh này, mọi người sợ ngây người, kinh ngạc vô cùng, bọn hắn còn là lần đầu tiên đang đánh cược đấu bên trong nhìn thấy loại tình huống này. Chương 739, thật hô bắt trộm. Ừm. Một điểm đột nhiên lung lay đầu, không thể tin được cặp mắt của mình. Hắn thi triển thủ đoạn, đủ để cho yêu thú duy trì nửa canh giờ tinh thần kích thích trạng thái, làm sao có thể nhanh như vậy liền kết thúc. Trong lúc nhất thời, một điểm trong lòng mà bắt đầu lo lắng, này một loại thủ đoạn mặc dù kích thích hiệu quả rất mạnh, có thể mất đi hiệu lực về sau, lại là có mánh liệt cắn trả. Tụ cục. Lúc này, Thẩm Thanh Vân lựa chọn áo giáp thỏ phát giác được dị thường, hai mắt thường đỏ, nâng lên trên trán áo giáp, đột nhiên phóng tới một điểm lựa chọn áo giáp thỏ. Ẩm. Cái kia một đầu áo giáp thỏ ban đầu liền bị mánh liệt cắn trả, không có bất kỳ cái gì phòng bị lực lượng, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, tầng tầng đụng vào màn sáng lên. Này một đòn nặng nề dưới, cái kia áo giáp thỏ cũng không cách nào kiên trì nữa, trực tiếp ngất đi. Không. Một điểm sắc mặt cự biến, lên tiếng kinh hô, làm sao có thể? Nó làm sao lại đột nhiên trở nên như vậy suy yếu? Khẳng định là các ngươi đang làm trò quỷ. Phẫn nộ cùng hoảng sợ phía dưới, một điểm hai mắt huyết hồng, nhìn chòng chọc vào Thẩm Thanh Vân. Đây chính là 100 vạn thánh thạch A, cho dù là hắn đều cực kỳ thì đau. Huống chi là tại hắn coi là nhanh thắng thời điểm đột nhiên lập bại, ngược lại muốn thua cho người khác 100 vạn thánh thạch. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ? Khẳng định là các ngươi trong bóng tối dở trò quỷ. Các ngươi. A hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Dã mấy người liếc mắt, một điểm phất tay, chỉ một thoáng, 10 cái thị vệ đã là đem Lâm Dã bọn hắn vây nốt lại. Vây xem mọi người đồng dạng là kinh ngạc vô cùng, tò mò nhìn Lâm Dã mấy người, bọn hắn đồng dạng coi là Lâm Dã bọn hắn tại động thủ chân. Dù sao một điểm lạc bại hoàn toàn chính xác thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này, thấy cảnh này, trung niên nam tử kia lại là bối rối, ngốc trệ một lát, lúc này mới quát lạnh lên tiếng, một điểm, ngươi đây là nghĩ tại đấu thú trường bên trong gây chuyện. Thực sự có người làm quỷ, cũng là do chúng ta người giải quyết. Hừ. Nghe vậy, một điểm dần dần tỉnh táo lại, phất phất tay, tán đi rất nhiều hộ vệ, vẫn như trước là nhìn chòng chọc vào Lâm Dã ba người. Thôi đi, thua không nổi. Thẩm Thanh Vân nháy nháy mắt, chợt cười nói, mới vừa rồi không phải hết sức phách lối rất đại khí. Không quan trọng 100 vạn thánh thạch. Liền thua không nổi. Ngươi. Đáng giận. Khẳng định là ngươi động tay chân, bằng không, ta áo giáp thỏ làm sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Một điểm cười lạnh thành tiếng, mau đem đấu thú trưởng nội bộ nhân viên kêu đi ra, kiểm tra một thoáng nó con thỏ kia, nhất định có thể phát hiện dị thường. Ào ào ào. Đột ngột, một chuỗi tiếng bước chân vang lên, mười mấy áo giáp hộ vệ chạy tới. Lĩnh người đầu tiên, thân hình cường tráng, trong cơ thể thánh lực sục sôi mãnh liệt, đúng là một cái đại thánh cảnh giới cường giả. Xảy ra chuyện gì rồi? Cái kia người đầu lĩnh lườm mọi người liếc mắt, mắt thấy là một điểm gây rối, lập tức lông mày cau lại. Mục gia tại Đại Hoang Thành cũng không tính yếu, hắn không muốn cùng Mục Điểm vạch mặt, lúc này nên đón tiếp lấy. Mục đại thiếu gia, đây là thế nào? Mục Điểm hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra, Trương thống lĩnh ngươi tới thật đúng lúc, ba người này đang đánh cược đấu bên trong lợi dụng cái khác thủ đoạn ảnh hưởng yêu thú. Không tin các ngươi có thể đi kiểm tra một chút yêu thú. Ồ, lại có thể có người dám ở đấu thú trường bên trong gây chuyện. Nghe vậy, Tờ Vĩnh Sáng lập tức mặt sắc ngưng trọng lên, theo Mục Điểm ngón tay phương hướng nhìn lại. Như thế thật, nếu là kiểm tra, nhất định có thể có ngoại ý muốn phát hiện. Lâm Dã đột ngột tiến lên trước một bước, thấp giọng nói ra, các ngươi đi kiểm tra một chút vị này Mục thiếu gia lựa chọn yêu thú, nhìn kỹ một chút, nó là như thế nào tổn thương. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là bị kích thích sau nhận cắn trả, trong cơ thể của nó, ngũ tạng lục phủ hẳn là đều sẽ có vấn đề, mà không phải va chạm hình thành chấn thương. Cái gì? Ngươi? Nghe được Lâm Dã, Mục Điểm khỏe miệng đột nhiên co quắp một thoáng, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Nhìn Lâm Dã trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi. Mục Điểm không thể tin được, Lâm Dã thế mà đã nhìn ra hắn làm tay chân. Nghĩ hắn tung hoành đại hoang thành đấu thú trường mười mấy năm, kiếm lấy vô số thánh thạch cùng tài nguyên, chưa từng bị người phát hiện. Cho dù là đấu thú trường đỉnh cao cường giả cũng không phát giác, còn tưởng rằng hắn là đối yêu thú có đặc thù cảm ứng. Ừm, đây là... Tờ Vĩnh Sáng trong mắt chuyển động, lườm Mục Điểm liếc mắt, gặp hắn trên trán thấm đầy mồ hôi, trong lòng lập tức run lên, hắn dám khẳng định, Mục Điểm trong lòng có quỷ. Đưa mắt nhìn Mục Điểm một lát, Tờ Vĩnh Sáng trầm giọng hỏi, Mục đại thiếu gia, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khu khu, không có vấn đề. Mục Điểm vội vàng nói, lần này đánh cược, ta nhận thua. Nói đùa cái gì, Lâm Dã đều nói ra, nếu là đi kiểm tra, khó tránh khỏi sẽ phát giác được hắn làm tay chân. Nói đến đây, Mục Điểm không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Dã liếc mắt, trong lòng vẫn như cũ kỳ lạ, không rõ Lâm Dã vì sao có thể thấy hắn ra tay. Cho dù là rất nhiều đỉnh phong đại thánh cường giả đều không thể nhìn ra, Lâm Dã một cái thánh giả, làm sao có thể nhìn ra. Người tới, đi kiểm tra một chút. Nhưng mà, Tờ Vĩnh Sáng phất phất tay, ra hiệu để cho người ta đi kiểm tra. Chỉ một thoáng, Mục Điểm sắc mặt, trắng bệnh vô cùng. A, trộm dạ. Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, tặc hô bắt trộm, ngươi chiêu này chơi rất lợi hại a. Tặc hô bắt trộm. Thẩm Thanh Vân nháy nháy mắt, chợt mà hỏi, Lâm sư đệ, ngươi nói là gia hỏa này âm thầm động tay chân rồi. Câu nói này hạ xuống, ngồi đầy đều kinh. Vây xem tất cả mọi người là điên cuồng dâng lên, không thể nào. Mục Điểm hắn trà trộn đấu thú trường mười mấy năm, thuần túy là căn cứ ánh mắt của mình đi chọn yêu thú, mà lại, hắn hết sức bất tiếp xúc yêu thú, làm sao có thể làm tay chân. Đúng vậy à, lúc trước có thể là có rất nhiều đỉnh phong đại thánh tại, bọn hắn đều không nhìn ra Mục Điểm động tay chân. Nghe đến mấy câu này, khẩn trương Mục Điểm vẻ mặt thư hoán rất nhiều. Chỉ cần những người khác tin tưởng hắn, mọi chuyện đều tốt xử lý. Thống lĩnh đại nhân, này hai cái áo giáp thỏ trong đó một đầu không có vấn đề, tuy nói thụ thương, đều là bị thương ngoài ra, một cái khác áo giáp thỏ. Nói đến đây, tiến lên kiểm tra đệ tử lườm Mục Điểm liếc mắt, tiếp tục nói, trong cơ thể của nó ngũ tạng lục phủ đều có hư hao, mà lại, là từ trong ra ngoài tổn thương, cũng không phải là bởi vì trùng kích. Bất quá, nó thương thế bên trong cơ thể đang tại khôi phục, lại có một hồi, liền có thể triệt để khôi phục lại. Tiếng nói vừa ra, Mục Điểm sắc mặt, trắng bệnh vô cùng. Này chút nguyên lý, bình thường thánh giả khả năng không hiểu, có thể Tờ Vĩnh Sáng có thể là đại thánh cảnh giới, làm sao lại không rõ. Ha ha, Mục đại thiếu gia, thủ đoạn thật là lợi hại. Tờ Vĩnh Sáng sầm mặt lại, nhìn Mục Điểm sắc mặt, vô cùng băng lãnh. Bọn hắn lúc trước cũng hoài nghi tới Mục Điểm, có thể cũng không bắt được hắn động tay chân, kết thúc về sau đi kiểm tra yêu thú thể phách cũng không có bất cứ vấn đề gì. Không nghĩ tới, Mục Điểm lại là tính toán tốt thời gian, trùng hợp kết thúc tranh tài, trùng hợp bị hắn từng dở cho yêu thú cũng khôi phục lại. Ta. Mục Điểm sắc mặt kịch biến, chợt xoay người, trong cơ thể linh lực sục sôi bùng nổ, mãnh liệt lực lượng giống như biển động bao phủ mà ra. Chương 740, tới cửa đòi nợ. Rầm rầm rầm, cuồng bạo lực lượng bao phủ, vây xem mọi người phần lớn thực lực cảnh giới đều rất yếu, căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Mục Điểm mấy cái thị vệ vọt ra chặn mọi người, nhường Mục Điểm cấp tốc liền xông ra ngoài. Thế mà còn dám chạy. Rất nhiều đấu thú trường hộ vệ sắc mặt kỳ biến, vừa mới chuẩn bị xông đi lên, cũng là bị Tờ Vĩnh Sáng ngăn cản. Không cần truy, đem những hộ vệ này trói lại, sau đó, chúng ta đi Mục gia, tìm Mục gia tính sổ sách. Tờ Vĩnh Sáng cười lạnh thành tiếng, Mục gia dù sao cũng là một đại gia tộc, hắn có thể chạy đi được. Nghe vậy, đấu thú trường chúng hộ vệ cùng nhau tiến lên, đem Mục gia hộ vệ đều cho tóm lấy. Mục gia thị vệ cũng hiểu rõ bọn hắn không có sức chống cự, lại nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, trực tiếp bó tay chịu trói. Lâm Dã lườm Tờ Vĩnh Minh nhất mắt, lạnh nhạt nói ra, trận này đánh cược, chúng ta thắng, thẻ đánh bạc không cho chúng ta. Khu khu, là ta quên đi. Nam tử trung niên xấu hổ tằng háng một cái, đem 110 vạn thẻ đánh bạc đưa cho Thẩm Thanh Vân. Hắc hắc. Tiếp nhận thẻ đánh bạc, Thẩm Thanh Vân vui vẻ vô cùng, lộ ra nụ cười. Đối với nàng mà nói, thánh thạch không là vấn đề, chủ nếu là thắng. Vị huynh đệ kia, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Tờ Vinh Sáng đi đến Lâm Dã bên cạnh, hơi hơi hành lễ, lên tiếng hỏi, không biết tiểu huynh đệ ngươi là làm thế nào nhìn ra được hắn động tay chân. Nếu là có thể nói, chờ một lúc chúng ta muốn đi Mộc Gia đòi hỏi cái thuyết pháp, ngài có thể hay không theo chúng ta cùng đi, chứng minh một thoáng. Dĩ nhiên, chúng ta cũng sẽ cho ngươi thù lao. Cho dù là hiện tại, Tờ Vinh Sáng bọn hắn cũng không biết Mộc Điểm đến cùng làm cái gì tay chân, lo lắng Mộc Điểm sau khi trở về sẽ chơi xấu không nhận nợ, bởi vậy, mới sẽ nghĩ đến nhường Lâm Dã cùng nhau đi. Thù lao coi như xong. Ngáp một cái, Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, trùng hợp ta cũng muốn đi Mộc Gia đòi hỏi còn lại đồ ước, cùng đi chứ. A, không đùa. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân lại là lên tiếng kinh hô, tức giận nhìn Lâm Dã. Đoạn thời gian trước, nàng một mực tùy tùng đạo vừa tu luyện, thật vất vả có cơ hội một lần, mong muốn chơi nhiều một quãng thời gian. Ngươi muốn chơi, còn có thể chơi tiếp tục. Lâm Dã nhún vai, thấy thế, Thẩm Thanh Vân ngắm nhìn bốn phía xem xét, phát giác ánh mắt của mọi người đều là ngưng tụ trên người bọn hắn, không khỏi thẻ lưỡi. Lúc này, Thẩm Thanh Vân cũng hiểu rõ, không cách nào lại chơi tiếp tục. Được a, vừa vặn đi đòi nợ đi. Sờ lên mũi, Thẩm Thanh Vân lộ ra nụ cười, tựa hồ đòi nợ, cũng thật thú vị. Thú vị. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Tờ Vinh Sáng không khỏi khỏe miệng co giật một thoáng, thật sâu đánh giá Lâm Dã ba người liếc mắt. Hô, ba vị, làm phiền các ngươi đi trước bên ngoài chờ một thoáng, có gì cần trực tiếp cùng bọn hắn nói là được. Ta lập tức đi tìm người. Đối Lâm Dã ba người hơi hơi hành lễ, Tờ Vĩnh Sáng cấp tốc rời đi. Mấy tên hộ vệ mang theo Lâm Dã, giải khai vây xem mọi người, đi tới phòng khách. Thẩm Thanh Vân đem thẻ đánh bạc thay đổi trở về, đem thánh thạch lại giao cho Lâm Dã. Ha ha, Lâm sư đệ, ngươi nhìn ta bao nhiêu lợi hại, không chỉ không tốn ngươi thánh thạch, còn kiếm cho ngươi rất nhiều. Thẩm Thanh Vân nụ cười sáng lạ, tuyệt mỹ dung nhan, khiến cho trong đại sảnh mọi người đều là trầm mặc lại. Lâm Dã cũng không có nhận lấy thánh thạch. Nhẹ nói ra, giữ đi, còn muốn tại Hoang Thần vực đợi một thời gian ngắn. Được. Thẩm Thanh Vân cũng không khách khí với Lâm Dã, thẳng tiếp thu hồi lại, tốc độ nhanh đến Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người đều là dở khóc dở cười. Không bao lâu, Tờ Vĩnh Minh Hòa một cái lão giả chạy ra. Nét ba vị, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là chúng ta đấu thú trưởng Tam trưởng lão, Từ Thiên Đăng. Tờ Vĩnh Sáng rôi ngón tay một thoáng lão giả kia. Lâm Dã ba người liếc qua, vẻ mặt không thay đổi, chỉ là khẽ gật đầu. Phát giác được điểm này, Từ Thiên Đăng cùng Tờ Vĩnh Sáng hai người đều là khỏe miệng co giật một thoáng. Nhất là lão giả kia, đỉnh phong đại thánh cảnh giới, bình thường người nào nhìn thấy hắn không phải cúi đầu không lưng. Hôm nay bị người bỏ qua, trong lòng lập tức có một cỗ khí. Nhưng hắn nghĩ lại, liền hắn đều không thể phát giác được một điểm tay chân, Lâm Dã lại có thể nhìn ra, khẳng định có hắn chỗ độc đáo, lúc này đem trong lòng nộ khí ép xuống, lộ ra nụ cười. Ba vị, lần này may mắn mà có các ngươi. Mới tránh khỏi ta đấu thú trưởng tổn thất. Đây là 500 vạn thánh thạch, tạm thời cho là lao phu tạ lễ. Nói xong, Từ Thiên đang đưa tay triệu ra một cái chữ vật giới chỉ. Trên đường tới, hắn đã theo Chu Minh Dung khẩu bên trong biết được lúc trước tình huống, hiểu rõ Lâm Dã ba người sau lưng có không kém thế lực, bởi vậy có chút hào phóng. Không cần, chúng ta chỉ là bảo hộ chính mình quyền lợi thôi. Khẽ lắc đầu, Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, lúc nào đi một ra. Mắt thấy Lâm Dã từ chối thẳng thắn. Lại Thẩm Thanh Vân hai nữ vẻ mặt lạnh nhạt, hắn đã là rõ ràng Lâm Dã ba người đối 500 vạn thánh thạch xác thực không có hứng thú, lúc này thu vào, trong lòng càng kinh ngạc. Cho dù là nhất phẩm gia tộc, đối mặt 500 vạn thánh thạch đều sẽ tâm động, chẳng lẽ ba người này sẽ là đến từ bài danh hàng đầu nhất phẩm trong gia tộc. Trong mắt chuyển động, Từ Thiên đang chìm vừa nói, Mục gia khinh người quá đáng, lại dùng xuống nhà văn đoạn lừa gạt ta đấu thú trưởng tài nguyên. Lần này, ta quyết định sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Bất quá còn cần các ngươi hỗ trợ chỉ ra chỗ sai một thoáng. Chuyện chỗ này, ta sẽ vì mấy vị bằng hữu đưa lên một món lễ lớn. Phát giác được Lâm Dã ba người thế lực sau lưng không kém về sau, Từ Thiên ở giữa tâm đã là hạ quyết định, nhất định phải cùng Lâm Dã bọn hắn cùng một tuyến. Không cần như thế. Lâm Dã lườm Từ Thiên đang liếc mắt, lạnh nhạt nói ra, các ngươi phía trước dẫn đường. Được. Từ Thiên đang nết miệng cười một tiếng, trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly, chợt phất phất tay, mang theo Tờ Vĩnh Sáng mọi người trùng trùng điệp điệp ra đấu thú trưởng. Lâm Dã ba người chậm rãi theo ở phía sau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hoang thành sôi trào lên. Đấu thú trưởng, đại hoang thành đỉnh phong thế lực một trong, bình thường ít có người dám khiêu khích bọn hắn. Trước mắt đấu thú trường gióng trống khua chiêng, lập tức để cho người ta kinh ngạc lên. Lại thêm một chút người biết chuyện vạch trần ra tin tức, cơ hồ tất cả mọi người đang mong đợi đấu thú trường cùng Mộc Gia va chạm, dồn dập hướng về Mộc Gia tiến đến. Đến mức, Từ Thiên đang mọi người còn chưa tới Mộc Gia đã là bị người vây xem, cho vây quanh con kiến chui không lọt. Cùng lúc đó, Mộc Gia sân sau. Ẩm. Một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, sau một khắc, Mộc Điểm thân thể đã là bị đập bay ra ngoài, tầng tầng đụng vào trên tường. Phế vật, thua thì thua, còn nói cái gì động tay chân, để cho người ta đi kiểm tra, ngươi đây không phải muốn chết. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, một cái lao giả căm tức nhìn Mộc Điểm, trên mặt treo đầy thần sắc tức giận. Nếu là không ai ngăn đón hắn, chỉ sợ đều có thể trực tiếp đánh chết Mộc Điểm. Phụ thân, ta cũng không nghĩ tới, tên hỗn đảng kia có thể xem thấu ta động tay động chân a. Mộc Điểm bụng mặt gò má, phiền muộn vô cùng. Được rồi, tranh thủ thời gian cút cho ta. Trong vòng một tháng, không cho phép trở về Đại Hoang Thành, chờ ta đem sự tình giải quyết về sau, lại an bài ngươi. Lão giả kia phất phất tay, bất đắc dĩ nói ra, ngươi lại không lăn, đợi đến đấu thú trưởng người tới liền phiền thoái. Tiếng nói vừa ra, hắn lại giống như là già đi 10 tuổi, cả người đều tiểu tụy xuống tới. Chương 741, vô sỉ phụ tử. A, phụ thân, chúng ta tại sao phải sợ đấu thú trưởng? Mục Điềm nháy nháy mắt, nghi hoặc hỏi, chúng ta sau lưng có thể là có còn lại thế lực tồn tại, sợ bọn họ làm cái gì? Hừ, ngươi cái phế vật đồ chơi, còn ở lại chỗ này giày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian cút cho ta. Mục Chính mở trừng hai mắt, lần nữa phất tay, chụp về phía Mục Điềm, đem đánh bay ra ngoài. Cút đi, đấu thú trưởng sau lưng đồng dạng có còn lại thế lực, tranh thủ thời gian chạy, chạy đến tứ đại vực sở thuộc thành trì, như thế mới có thể bảo chứng an toàn của ngươi. Ta. Nghe được Mục Chính, Mục Điềm lập tức lộ ra đáng thương vẻ mặt tới. Nói đùa cái gì, bọn hắn Mục gia thế lực chỉ giới hạn ở Đại Hoang Thành, cho dù là người sau lưng bọn họ, cũng bất quá là tại Hoang Thần vực đùa nghịch phi phong, nếu là đến tứ đại vực bên trong, hắn chẳng phải là muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Có thể nghĩ lại, đấu thú trường sau lưng cũng có người, hắn nếu là không đi, chỉ sợ muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Vừa nghĩ đến đây, Mục Điềm không do dự nữa, lúc này đứng dậy, hướng về cửa sau chạy đi. Nhưng mà, không đợi Mục Điềm đi ra ngoài, chính là có mấy cái gia phó theo tứ phía chạy đến, trên mặt đều là treo đầy hốt hoảng vẻ mặt. Lao ra không xong, rất nhiều người đem Mục gia bao vây lại, nghe nói, đấu thú trưởng nhân mã lên cũng phải đến. Lao ra, chúng ta nên làm cái gì a? Tiếng nói vừa ra, Mục Điềm sắc mặt kịch biến, trắng bệnh vô cùng, không có chút nào huyết sắc, trong lòng càng là sợ hoảng hốt. Mục Chính khỏe miệng co giật một thoáng, quay người nhìn về phía Mục Điềm, trong đôi mắt vẻ mặt thống khổ, tựa hồ là đang giãy giụa lấy cái gì. Phụ thân, hiện tại ta nên làm cái gì? Mục Điềm đặt mông té ngồi trên mặt đất, kinh ngạc nhìn Mục Chính. Hô, cho ta khiêng, chết sống không muốn nói tự mình làm tay chân. Ta cái này tìm người. Mục Chính hai quả đấm nắm chặt, chợt bóp nát bên hông ngọc bội, thần sắc trên mặt ngưng trọng vạn phần. Mục Điềm trung quy là con của hắn, không đến cuối cùng trước mắt, không thể buông tha. Phụ thân, ta tất cả nghe theo ngươi. Nuốt xuống nước miếng một cái, Mục Điềm trong lòng không khỏi oán hận nổi lên Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân ba người tới. Nếu không phải Lâm Dã, hắn căn bản sẽ không bị phát hiện. Không thể không nói, đấu thú trường động tác rất nhanh, căn bản không cho Mục Điềm chạy trốn thời gian. Thời gian một chén trà không đến, Từ Thiên Đang đã là mang theo rất nhiều hộ vệ đi tới Mục gia. Hít thở sâu một hơi, Từ Thiên Đang tay phải nắm quyền, thánh lực sôi trào mãnh liệt, lập tức hóa thành một đầu cự hổ. Đột nhiên đụng vào Mộc gia trên cửa chính. Ầm. Kim thiết chế tạo cửa chính trực tiếp bị đập bay, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Mộc đều là chấn động lên. Mộc Chính, ngươi cái lao giả khốn nạn cút ra đây cho ta. Nộ long tiếng gầm gừ, lập tức quanh quẩn tại không gian bên trong. Chỉ một thoáng, vây xem mọi người hưng phấn lên. Nay còn không gặp mặt, đã tràn ngập mùi thuốc súng, đợi lát nữa chẳng phải là nhất định có thể đánh lên đến. Vây xem mọi người hưng phấn không thôi, lại là lui về phía sau mấy bước. Mục Chính có thể là đỉnh phong đại thánh tu vi, làm thật đánh lên, lực phá hoại cực cường, bọn hắn cũng không muốn nhận thai bay vạ gió. Ha ha ha, từ lão quỷ, ngươi tới ta Mục gia làm gì? Trong tiếng cười lớn, kinh thiên thánh uy hạ xuống, khuyết tán mà ra, trong nháy mắt đem sóng âm cho trừ khử đi. Một bóng người, thân mang trang phục, đi theo phía sau mấy cái lão giả từ trong viện đi ra. Mục gia dù sao cũng là một phương thế lực, ngoại trừ Mục Chính bên ngoài, còn có hai cái đại thánh cảnh giới cường giả, thực lực như vậy. Dù là cùng thành lạc nhật rất nhiều thế lực so ra, cũng không kém bao nhiêu. Mục Chính, con của ngươi làm chuyện tốt, ngươi có thể không biết. Từ Thiên đang tiến lên trước một bước, hai mắt nhìn chòng chọc vào lão giả kia, trầm giọng quát, hảo tâm cơ à, thiệt thòi ta trước kia còn tưởng rằng một điểm hắn là thật là có bản lĩnh, không nghĩ tới, nhưng cũng là cướp gà trộm chó hạng người, lại dùng xuống nhà văn đoạn, tới hô ta đấu thú trưởng. Có thể, mong muốn hô ta đấu thú trưởng, bằng vào các ngươi mục gia, còn chưa đủ tư cách. Nói đến đây, Từ Thiên đang lửa giận trong lòng tuôn ra, nếu không phải mục gia không yếu, hắn đã sớm xông đi lên động thủ. Những năm gần đây, một điểm theo bọn hắn đấu thú trường bên trong thắng tài nguyên cũng không ít. Ha ha ha, hài hước. Mục Chính cười lạnh thành tiếng, Từ lão quỷ, lúc nào ngươi vậy mà trở nên như vậy không biết xấu hổ. Ta xem, rõ ràng là các ngươi đấu thú trường thua không nổi, mới có thể vu oan con ta. Ngươi nói con ta dùng xuống nhà văn đoạn, cái kia không biết, lại là cái gì bị ổi thủ đoạn. Nhớ ngày đó, mấy chục cái đỉnh phong đại thánh, cùng với mấy cái vô địch thánh giả ở trước mặt, con ta đều bị bọn hắn tán thưởng có thừa. Làm sao có thể là dùng bị ổi thủ đoạn? Nghe được Mục Chính, vây xem mọi người đều là sững sờ, không khỏi nhìn về phía Từ Thiên Đang. Những cao thủ kia đều không có nhìn ra một điểm thủ đoạn, bọn hắn tự nhiên không tin, thật cho là đấu thú trưởng đang kiếm sự tình. Hừ, ta đã sớm liệu đến, ngươi có thể như vậy nói. Từ Thiên Đang cười lạnh, quay người nhìn về phía Lâm Dã, trầm giọng nói ra, tiểu huynh đệ, làm phiền ngươi đem một điểm tên kia thủ đoạn cho vạch trần. Các ngươi, lườm Từ Thiên Đang liếc mắt. Lâm Dã lại là thở dài lên, trong lòng tràn đầy khinh thường. Chỉ nhìn Mục Chính, liền có thể nhìn ra bọn hắn là quyết tâm cắn chết không thừa nhận, lúc này, còn nói lý do gì, trực tiếp dùng nắm đấm chính là. Khẽ lắc đầu, Lâm Dã đối Mục Chính nói ra, đem con của ngươi kêu đi ra, hắn lúc trước cùng sư tỷ của ta ước cược, còn có 90 vạn thánh thạch tiền đặt cược không cho. Ồ, thú vị. Nghe vậy, Mục Chính lần nữa nở nụ cười lạnh, đánh giá Lâm Dã liếc mắt. Phát giác hắn khí tức bất quá là vô địch thánh giả về sau, khinh thường nói, ngươi lại là người nào? Theo ở đâu ra? Ngươi nói con trai của ta thiếu các ngươi đổ ước, liền thiếu ngươi đổ ước rồi. Không nghĩ tới a, các ngươi đấu thú trưởng, thế mà sẽ vô sỉ như vậy. Ngươi, lão giả khốn nạn, các ngươi người nhà họ Mục, quả nhiên là vô sỉ tới cực điểm. Nghe được Mục Chính, Từ Thiên Chính tâm bên trong nổi giận, trong cơ thể thánh lực giống như sấm sét, nổ vang trên không trung, mênh mông lực lượng mãnh liệt tách ra. Thế nào, ngươi muốn động thủ? Mục Chính hai vai lắc một cái, thánh lực đồng dạng bùng nổ, đem đầy trời thánh uy đều cho ngăn lại. Hai người bọn họ đều là đỉnh phong đại thánh cảnh giới, thực lực gần, mong muốn phân ra một cái thắng bại, khó tránh khỏi sẽ lưỡng bại câu thương. Cùng lúc đó, Mục Chính sau lưng hai cái đại thánh đồng dạng tiến lên trước một bước, trong cơ thể thánh lực liên tục không ngừng tuôn ra. Có hỗ trợ của bọn hắn, Từ Thiên đang chợt cảm thấy áp lực đại tăng, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Ai? Than nhẹ âm thanh bên trong, Lâm Dã phải tay nhẹ vẫy, ngũ hành lĩnh vực bùng nổ, trong nháy mắt đem hết thể thánh uy đều trừ khử đi. Cái gì? Làm sao có thể? Mục Chính mấy người hai tay chấn động, lảo đảo rút lui mấy bước, dương mắt xem xét, vẻ mặt lập tức ngưng trọng không thôi. Bọn hắn không thể tin được, không quan trọng một cái vô địch thánh giả, vậy mà có thể phá vỡ bọn hắn thánh uy. Ta nói, ngươi cái tên này, làm thật muốn lại đi sư tỷ của ta tiền đặt cược. Hơi nhíu mày, Lâm Dã tiếng nói dần dần lạnh lẽo. Nhìn Mục Chính mọi người trong đôi mắt, một đạo hàn quang, đống nhiên lấp lánh. Chương 742, Kinh Lôi Tông người tới. Ta nói, ngươi cái tên này, làm thật muốn lại đi sư tỷ của ta tiền đặt cược. Lạnh thấu xương tiếng nói vừa ra, Mục Chính mấy người chỉ cảm thấy toàn thân run lên, không khỏi lần nữa lui về phía sau mấy bước. Bực này lực lượng. Từ Thiên đang khẽ nhếch miệng, nhìn Lâm Dã vẻ mặt, lập tức kinh ngạc lên. Hừ, mong muốn gõ lửa chúng ta Mục gia, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đột nhiên lung lay đầu. Mục Chính cười lạnh thành tiếng, ta đã đem tin tức truyền đưa cho Kinh Lôi Tông người, các ngươi xong đời. Kinh Lôi Tông. Từ Thiên đang khỏe miệng co giật một thoáng, quát lạnh lên tiếng, Mục Chính, ngươi coi thật muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Cái gì gọi là làm lớn chuyện? Mục Chính trầm giọng quát, ta xem các ngươi đấu thú trưởng liền là muốn lừa gạt chúng ta Mục gia. Các ngươi nói con ta dùng xuống nhà văn đoạn, nghĩ đòi lại dị vãng tài nguyên, tốt, ta có thể cho các ngươi. Nhưng bây giờ, thế mà còn liên hợp những người khác. Nghị lấn lửa chúng ta Mục ra 100 vạn thánh thạch, tuyệt đối không thể có thể. Ngươi, khốn nạn, ngươi đơn giản không thể nói lý. Từ Thiên Chính tâm bên trong tức thì nóng giận, bị tức chính là một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, hận không thể trực tiếp ra tay xử lý Mục Chính. Có thể Mục Chính thực lực cực cường, bằng vào hắn, vô phương hạ gục Mục Chính. Nguyên bản hắn coi là, nương tựa theo đấu thú trưởng thanh danh, đủ để áp bách Mục Chính, khiến cho hắn nhận lầm. Nhưng hắn không nghĩ tới, Mục Chính thế mà như thế cương liệt. Trực tiếp đi hô người. Cứ như vậy, nháo đến cuối cùng, người nào cũng không tốt kết thúc. Hô, ta mặc kệ ngươi hô không hô người, chỉ có một việc, nhanh lên đem thánh thạch cho ta. Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, sư tỷ của ta thật vất vả cùng người khác cược một ván, nếu là liền nên cầm tới đồ vật đều lấy không được, nàng nổi giận, các ngươi đám người này, đều phải chết. Đều phải chết. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn a. Nghe vậy, Mục Chính lập tức phá lên cười, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Chỉ bằng các ngươi những thằng mắt con này em bé, còn dám rong rạc. Không quan trọng thánh giả cảnh giới thôi, đừng tưởng rằng có thể phá vỡ chúng ta thánh uy, liền có tư cách cùng chúng ta đối thoại. Mục Chính cười lạnh, phất phất tay, Thái Bình, ngươi bắt lấy ra hỏa này. Quá ồn ào. Hắc hắc, là. Tiếng nói vừa ra, Mục Chính bên cạnh, một cái đại thánh thả người vọt lên, trong tay nâng lên một thanh lưới dao, mãnh liệt mà đâm về Lâm Dã. Ông. Tiếng xe gió vang lên, trong chốc lát, sắc bén kinh phong, đã là gào thét mà ra, tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong. Cảm nhận được cái kia một cỗ mãnh liệt gọn sóng, vây xem mọi người nhất thời lui lại mấy bước, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Lúc này, không có người còn dám khinh thường Mộc Gia. Bạch. Đột ngột, một đạo bạc ánh sáng màu trắng lóe lên. Vô tận đao ý giống như vòi rồng, điên cuồng tụ đến. Trên không, cái kia một bóng người, đột nhiên cứng ngắc đình trệ, trong đôi mắt thần thái, dần dần tiêu tán. Phúc. Máu tươi văng khắp nơi, cái kia một bóng người ầm ầm vỡ nát, giống như thả pháo hoa. Văng khắp nơi máu tươi chiếu xuống, còn có một số thậm chí rơi xuống nước tại Mục Chính mấy người trên mặt, làm đến bọn hắn khỏe miệng co giật không thôi. Theo bọn hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ, mang theo một thanh cự đao, đứng tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa, thần sắc trên mặt đạm mạc, nhưng mãnh liệt đao ý, lại là dọa đến bọn hắn không dám nhúc nhích. Chỉ một thoáng, Mục Chính hỏng mất, tình huống như thế nào, không phải chỉ trêu chọc phải đấu thú trường sao? Vì sao lại xuất hiện dạng này một cái đao đạo cao thủ? Lại ta đổ ước, còn dám đối người của ta ra tay, nô. Các ngươi Mục gia, thật sự là thật to gan. Hơi hơi nghiêng đầu, Thẩm Thanh Vân trên mặt tươi cười, có thể lạnh thấu xương lời nói, lại là khiến cho Mục Chính suýt nữa không có khóc lên. Lúc này, hắn coi như lại xuẩn cũng có thể nhìn ra, cùng Mục Điểm đánh cược chính là cái này nữ tử. Phu thân. Đúng lúc này, Mục Điểm thu thập một bộ quần áo, từ trong viện vọt ra. Là các ngươi. Vừa ra tới, Mục Điểm liền thấy được Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người, lúc này sắc mặt cự biến, chợt run sợ tiếng quát, khốn nạn, các ngươi thế mà còn dám tới ta Mục gia. Quả nhiên là muốn chết. Nghe vậy, Mục Chính không khỏi hai mắt nhắm lại, rơi xuống hối hận nước mắt. Hắn đến cùng là tạo cái gì nghiệt, mới có dạng này một cái nhi tử ngốc. Ngươi chẳng lẽ thấy không rõ lắm thế cục bây giờ? Ba ba ba. Vỗ tay thanh âm vang lên, Lâm Dã nhìn Mục Điểm, tựa như là đang nhìn đồ đần một dạng, thở dài nói ra, ta khuyên ngươi đẹp mắt nhất một thoáng hiện nay tình thế, suy nghĩ thêm một chút, đến tột cùng nên làm sao nói chuyện với ta. Ừm. Nghe vậy, Mục Điểm nháy mắt, quay đầu nhìn lại. Phát giác cha mình cùng một cái khác đại thánh cảnh giới cao thủ liền động đậy đều không dám động, chỉ là tại chỗ run lẩy bẩy thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là cái gì tình huống? Khẽ nhếch miệng, Mục Điểm trong lòng chấn động vô cùng. Trong ký ức của hắn, phụ thân hắn đã là đại hoang nội thành đỉnh phong cao thủ một trong, chỉ cần tứ đại vực không đến người, cơ hồ không người có thể cùng hắn chống lại. Cho dù là đấu thu trường, cũng sẽ kiêng kỵ phụ thân hắn thực lực. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn vô cùng cường đại phụ thân, lại là tại Thẩm Thanh Vân trước mặt run lẩy bẩy. Nô, ta cùng sư tỷ chỉ là tới bắt hồi trở lại đồ ước, thuận tiện nói một chút, thủ pháp của ngươi hết sức bị hồi, cũng hết sức không đạo đức. Lâm Gia tiến lên trước một bước, chậm rãi hướng đi Mục Điểm, Mục Chính hai người, lạnh nhạt nói ra, giao ra 90 vạn thánh thạch, chúng ta lúc này đi. Cái này, nuốt xuống nước miếng một cái, Mục Điểm quay người nhìn về phía Mục Chính. Ai? Tiếng thở dài bên trong, Mục Chính cắn răng nói ra, 90 vạn thánh thạch, ta cho. Sớm dạng này không được sao. Lông mày nhíu lại, Lâm Dã phất phất tay, Thẩm Thanh Vân thì là tán đi cái kia một cỗ lực lượng, trường đao trong tay hướng trên mặt đất một đâm, theo tựa vào trên thân đao. Khoe miệng co giật mấy lần, Mục Chính đánh giá liếc mắt Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người, xác định không phải là đối thủ của bọn họ về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ phất tay, từ bên hông móc ra một viên chữ vật giới chỉ. Thấy cảnh này, vây xem mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc vạn phần. Bọn hắn không thể tin được, đường đường Mộc Gia, thế mà cứ như vậy khuất phục tại hai người trẻ tuổi trong tay. Lốt bút, ầm ầm, đột ngột, trên không mây đen giăng đầy, đột nhiên đè ép xuống. Cuồng bạo lôi đình lấp lánh, trực tiếp đánh xuống, mang theo một đạo lại một đạo tia điện. Cảm nhận được cái kia cuồng bạo sức mạnh sấm sét, Mục Chính thân hình dừng lại, chợt trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ mặt tới. Ha ha ha, kinh lôi tông cao thủ tới, ta ngược lại muốn xem, hiện tại các ngươi còn có thể hay không phách lối nữa. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân sắc mặt hai người chìm xuống, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Lốt bút. Sấm sét hạ xuống, mấy đạo thân ảnh nương theo lấy sấm sét rơi vào Mục Chính mấy người bên cạnh. Màu lam nhạt lôi đỉnh tóe phát ra ánh sáng mang, tỏa ra cái kia mấy bóng người, giống như thần linh. Mênh mông thánh uy, xen lẫn như lôi đỉnh cuồng bạo khí tức, tràn ngập đầy cả vùng không gian, rung động giữa sân mọi người. Vô địch đại thánh. Chơi ạ, Mục gia thế mà liền vô địch đại thánh đều có thể mời đến. Chương 743, Thần Văn Hiền Uy. Vô địch đại thánh, tại hoang trong thần vực, có thể nói là cao cấp nhất cao thủ. Đến mức thiên thánh cường giả, vậy cũng là trong truyền thuyết tồn tại. Đại hoang thành tại hoang trong thần vực cũng không tính là mạnh mẽ, bởi vậy, ra hai cái vô địch đại thánh, khiến cho người khiếp sợ. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân liếc nhau, không khỏi hơi nhíu mày. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện hai cái vô địch đại thánh. Tuy nói, hoang trong thần vực vô địch đại thánh thực lực căn bản không bằng tứ đại vực thiên tài, nhưng bọn hắn mong muốn trong thời gian ngắn hạ gục bọn hắn, cũng có chút khó khăn. Có thể đột phá đến vô địch đại thánh cảnh giới, lại có cái nào không phải tài năng ngút trời. Ha ha ha. Từ Thiên Đang, còn có các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, hiện tại ta ngược lại muốn xem, các ngươi muốn thế nào gõ lửa chúng ta Mục gia. Có hậu viện về sau, Mục Chính cả người đều hưng phấn lên, cười to lên. Nghe vậy, Lâm Dã lườm Mục Chính liếc mắt, thấp giọng nói ra, ngươi thật cho là, mời tới hai cái thối cá nát tôm, liền có thể cứu ngươi. Thối cá nát tôm. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tiếng nói vừa ra, cái kia hai cái kinh lôi tông người tới sắc mặt biến hóa, hung tợn trừng mắt Lâm Dã. Nguyên bản bọn hắn còn muốn trào phúng một thoáng Mục Chính, thế mà bị hai cái tiểu gia hỏa cho làm khó. Nhưng bây giờ, bọn hắn thì là bị Lâm Dã chọc giận, chỉ muốn nhục nhã Lâm Dã. Hai người này. Từ Thiên Đang, Tờ Vĩnh Sáng hai người khỏe miệng co giật một thoáng. Bọn hắn nguyên bản còn muốn cùng kinh lôi tông người tới nói chuyện cẩn thận, không nghĩ tới Lâm Dã này vừa mở miệng, liền là đem kinh lôi tông người tới làm mất lòng. Hô, các ngươi muốn vì Mục gia ra mặt. Lâm Dã vẻ mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói ra, nếu là xác định lời, có thể không nên hối hận. Buồn cười, tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là thứ nhất dám dạng này nói chuyện với ta người. Mã Đức, Hàn Thông, chớ cùng tiểu tử này nhiều lời. Trực tiếp động thủ, trước tiên đem hắn bắt lấy lại nói. Hai cái vô địch đại thánh mắt thấy Lâm Dã dám như thế nói chuyện cùng bọn họ, lúc này đột nhiên giận dữ, đưa tay chính là có mấy trăm đạo màu lam lôi đỉnh bắn ra, hướng về Lâm Dã đánh tới. Nghĩ khi dễ sư đệ ta, trước qua cửa ải của ta lại nói. Thanh thúy tiếng quát vang lên, sau một khắc, Thẩm Thanh Vân đưa tay, cầm lên trường đao trong tay hướng về sấm sét chạy đi. Bạch! Sắc bén đao mang quét ngang, cái kia băng lãnh đao ý, giống như sắc bén lưỡi đao băng tinh, trong nháy mắt đem lôi đỉnh cắt đứt. Sau một khắc, Thẩm Thanh Vân quơ trường đao, cuồng bạo đao khí loạn vũ, đem một cái vô địch đại thánh cho bao phủ. Phanh phanh phanh! Sấm sét nổ vang, đao khí loạn vũ, giữa hai người chiến đấu bất ngờ tạo thành một đạo trùng sáng, chợt hướng về trên bầu trời bay đi. Ừm. Thấy cảnh này, một cái khác vô địch đại thánh không khỏi sửng sốt một chút thần, tình huống như thế nào, Thẩm Thanh Vân nhìn xem bất quá là đại thánh sơ kỳ, sao có thể buộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng, càng đem bạn hắn cho kéo lại. Đại thánh ở giữa, mỗi một cảnh giới khoảng cách đều giống như là trời. Như người bình thường tới nói lời, 10 cái đại thánh sơ kỳ cũng sẽ không là một cái đại thánh trung kỳ đối thủ. Nhưng bây giờ, Thẩm Thanh Vân lại phát huy ra siêu việt tự thân mấy cái cảnh giới thực lực, khiến cho hắn kinh ngạc. Vượt qua cơ hồ một cái đại cảnh giới lực lượng, chẳng lẽ bọn hắn là đến từ tứ đại vực thiên tài? Con ngươi đảo một vòng, Hàn Thông trong lòng đột ngột hiện ra một loại khả năng tính, chỉ một thoáng sắc mặt của hắn ảm đạm vô cùng. Hoang thần vực tuy nói cũng không thuộc về tứ đại vực, nhưng nếu là trêu chọc phải tứ đại vực thiên tài, bọn hắn vẫn như cũ sẽ chết rất thê thảm. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Thông mắt thấy Lâm Dã chậm rãi hướng hắn đi tới, lập tức bối rối vạn phần, vội vàng hô, ngươi là ai? Ồ, lông mày nhíu lại, Lâm Dã nhếch miệng lên, thấp giọng nói ra, mong muốn thăm dò thân phận của chúng ta. Đến muộn, nhưng phàm là khiêu khích chúng ta người, đều phải trả giá thật lớn. Tiếng nói vừa ra, Lâm Dã thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới Hàn Thông trước người, tay trái hóa quyền, ngón trỏ tay phải mãnh liệt điểm ra. Thiên đế quyền, diệt thiên chỉ, cuồng bạo quyền thế, cùng với sắc bén chỉ phong, ầm ầm đụng vào Hàn Thông trên thân. Ầm. Hàn Thông chỉ cảm thấy ngực tê dần, giống như có cự truy nện gõ, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ kịch liệt quay cuồng, đau đớn giống như thủy triều, không ngừng xâm nhập thức hải của hắn. Đáng giận, ngươi bất quá là vô địch thánh giả cảnh giới, làm sao có thể có được như thế mạnh lực lượng. Hàn Thông sắc mặt kịch biến, hắn đã xác định, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mấy người thân phận khẳng định không tầm thường. Nhưng lúc này, bọn hắn đã đánh nhau, coi như là nhận sợ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cắn răng, Hàn Thông không nghĩ nhiều nữa, hai tay vung lên, màu băng lam lôi đỉnh tách ra, lập tức đem cả người hắn đều bao phủ. Sấm sét gầm thét, hai quả đấm quét ngang, đột nhiên vang ra. Sau một khắc, cuồng bạo lôi đình giống như thủy triều lộn đi ra, hướng về Lâm Dã quần quận ném tới. Ông. Lâm Dã vẻ mặt không thay đổi, tay phải giương nhẹ, ngón trỏ trên không trung phát họa. Mấy đạo thần văn hiện hiện, lực lượng quỷ dị dập dờn, đột nhiên đem đẩy trời lôi đình đều ngưng trệ ở. Không gian phong cấm, chậm chạp, nguyên tố vẫn diệt các loại thần văn cùng nhau hiện hiện, sau một khắc, đẩy trời lôi đình đều là tiêu tán đi. Cái gì? Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Hàn Thông cả người đều bị dại ra, không dám tin vào hai mắt của mình. Đừng nói là hắn, giữa sân tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua thần văn lực lượng, ngốc trệ tại chỗ, trong lòng tràn đầy rung động. Liên Liên Thiến Nguyệt đều ngây ngẩn cả người, người khác không biết thần văn lực lượng, nghĩ lầm đó là Lâm Dã lĩnh vực hoặc là những lực lượng khác, có thể nàng nhận biết ta. Cái này, làm sao có thể? Thần văn không phải thiên khư thế giới người tu luyện công pháp. Lâm Dã hắn làm sao có thể thi triển đi ra? Khẽ nhếch miệng, Thiến Nguyệt đột ngột hồi tưởng lại lúc trước Lâm Dã theo như lời nói, cả người đều bị khiếp sợ đến, lần nữa nhìn xem Lâm Dã ánh mắt bên trong, vẻ mặt quái dị vô cùng. Nếu như nói, lúc trước Thiến Nguyệt còn muốn cùng Lâm Dã tranh phong một thoáng, theo trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Thiến Nguyệt đã là đánh mất ý nghĩ này. Lâm Dã biểu hiện, thật sự là quá chói mắt, để cho nàng mặc cảm. Đáng chết, ta cũng không tin, không quan trọng một cái vô địch thánh giả, còn có thể lật trời không thành. Đột nhiên lung lay đầu, Hàn Thông phản ứng lại, hai tay nâng lên, một thanh quyền trượng hiện hiện, lập loè ánh chớp. Uống nha, lôi thần quyền trượng. Lôi đình nộ ngục. Khan giọng trong tiếng giống giận dữ, quyền trượng bên trong, vô tận lôi đình tán phát ra, hóa thành một đầu cự long, gầm thét, hướng về Lâm Dã phóng đi. Quá yếu. Thở dài một tiếng, Lâm Dã tâm niệm vừa động, trên thân thể, vô số thần văn hiện hiện. Thần lực, phá ma, hóa đá, khu ma chờ tăng phúc loại thần văn cùng nhau bùng nổ, chỉ một thoáng. Lâm Dã chỉ cảm thấy trong tay phải tràn đầy lực lượng cuồng bạo, liền tựa như sắp núi lửa bộc phát, muốn phun ra tới. Hít thở sâu một hơi, Lâm Dã thân hình lao nhanh, đối mặt với cuồng bạo lôi đỉnh cự long thế công, đúng là không tránh không né, tại vây xem mọi người kinh hãi đến cực hạn trong ánh mắt, ầm ầm đụng vào. Chương 744, thu tiền lãi. Oeng. Nắm tay phải lập lòe thần văn hào quang, ầm ầm cùng màu xanh đậm lôi đỉnh cự long đụng vào nhau. Sau một khắc, lực lượng cuồng bạo đồng nhiên theo đánh trúng tâm bao phủ nhộn nhạo ra ngoài. Mãnh liệt kình phong gào thét, toàn bộ mục gia đều là bị cuồng phong bao phủ. Cơ hồ là trong nháy mắt, mọi người vây xem, bao quát đấu thú trưởng mọi người và Thiến Nguyệt, đều bị đập bay ra ngoài, chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận khuấy động. Cái này, lực lượng thật mạnh. Cảm nhận được cái kia một cỗ lực lượng cuồng bạo, vây xem mọi người đều là lòng còn sợ hãi, sắc mặt kịch biến. Ầm. Thanh âm vang dội vang lên lần nữa, một bóng người theo trùng kích trung tâm bay ra. Tầng tầng rơi trên mặt đất, vang lên vô số cho bụi. T. Hít khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên, vây xem mọi người ngưng thần nhìn lại, vẻ mặt đều là quái dị vô cùng. Mặc dù nói, Lâm Dã cảnh giới rất thấp, nhưng trong lòng bọn họ lại đều có một loại dự cảm, cái kia bị đánh bay ra ngoài, có cực lớn có thể là kinh lôi tông người tới. Nương theo lấy cho bụi tán đi, cái kia một bóng người, lặng yên hiển hiện ở trước mặt mọi người. Quả nhiên, cái kia áo quần rách nát, co quắp ngã trên mặt đất, rõ ràng là Hàn Thông. Mọi người chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Dã nổi đồng bền giữa không trung, chung quanh thần văn dập dờn, cả người giống như thiên thần, lạnh lùng nhìn Hàn Thông. Mắt thấy Hàn Thông triệt để mất đi sức phản kháng, Lâm Dã khẽ bước cằm, trong lòng có chút hài lòng thần văn lực lượng. Đơn nhất thần văn, tuy nói lực lượng cũng không là rất mạnh, có thể đếm được 10 loại, mấy trăm loại thần văn ra chỉ tại cùng một chỗ, cái kia một cố lực lượng, cũng làm người ta kinh hãi. Lâm Dã có tự tin, có thần văn lực lượng, thần niệm lực lượng cùng thánh lực hắn. Cho dù là gặp được tứ đại vực bốn đại tông môn đệ tử thiên tài, cũng sẽ không yếu quá nhiều. Ầm ầm, đao múa hỗn loạn. Đột ngột, trong trời cao truyền ra lạnh thấu xương tiếng quát. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy mấy trăm đạo màu băng lam đao khí khiêu vũ, tựa như là lộn xộn bay như là hoa tuyết, càng mỹ lệ. Chỉ bất quá, mỹ lệ bên trong thường thường ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Ầm. Một bóng người tầng tầng bay ra, toàn thân áo quần rách nát, da thịt đều bị đao khí cắt đứt, máu tươi chảy ròng. Thoáng qua ở giữa liền trở thành một cái huyết nhân. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Mục Chính, Mục Điểm mấy người sợ ngây người, bọn hắn nguyên bản còn tại hưng phấn, kinh lôi tông người tới, bọn hắn liền sẽ không còn có bất kỳ nguy hiểm nào. Người nào nghĩ đến, kinh lôi tông hai cái vô địch đại thánh, lại là phân biệt lạc bại, cũng đều như thế thê thảm. Trong lúc nhất thời, Mục Chính, Mục Điểm mấy người lảo đảo rút lui mấy bước, thời khắc chuẩn bị chạy trốn. Mục Chính trong lòng đắng chát vô cùng. Sớm biết Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người biến thái như vậy, vậy mà có thể vượt cảnh giới tác chiến, bọn hắn tình nguyện giao ra những thánh thạch đó. 90 vạn thánh thạch tuy nói không ít, có thể đối bọn hắn tới nói, cũng chỉ là mưa bụi thôi. Sư tỷ, hai người này nên xử trí như thế nào? Lâm Dạ ngáp một cái, thu hồi quanh quẩn tại bên cạnh hắn thần văn. Thẩm Thanh Vân chậm rãi rơi xuống từ trên không, một mặt gió nhẹ mây bay, trên trán liền mồ hôi đều không có. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi trong lòng kinh dị. Vượt cảnh giới hạ gục hai cái vô địch đại thánh, đã làm cho bọn hắn chấn động vô cùng, càng để bọn hắn kinh hãi là, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người liền mồ hôi đều không ra, gương mặt lạnh nhạt, tựa hồ còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Lộc cộc, thật là khủng khiếp. Bọn hắn đến tuột cùng là ai? Nuốt tiếng nuốt nước miếng không ngừng vang lên, trong lòng mọi người không ngừng suy đoán Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân thân phận của hai người. Tại trong lòng bọn họ bên trong, cho dù là tứ đại vực thiên tài, cũng rất khó có được sức chiến đấu cỡ này. Nô. Thẩm Thanh Vân thu hồi trường đao, liếc qua Kinh Lôi Tông hai người, trong đôi mắt chợt lóe lên vẻ giảo hoạt. Hai người này, tình huống như thế nào cũng không biết, thế mà còn dám giúp người khác, nếu bọn hắn như vậy hy vọng giúp người khác, liền đem bọn hắn tay cho chém đứt đi. Xem bọn hắn về sau còn dám hay không không phân thị phi. Được. Tiếng nói vừa ra, Lâm Dã tay phải nâng lên, liệt diễm xích minh hiện hiện, thiên kiếm 12 thức cầm ầm bùng nổ. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Thân hình lóe lên, sắc bén kiếm khí, đồng nhiên theo liệt diễm xích minh bên trong hiện hiện. Cùng lúc đó, rất nhiều thần văn dập dờn, xen lẫn tại kiếm khí bên trong, trong nháy mắt lướt qua Kinh Lôi Tông tay phải của hai người. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đau đớn kịch liệt cảm giác, khiến cho vẫn ở tại trong hôn mê hai người bừng tỉnh. Túi đầu xem xét, hai người kia lập tức vẻ mặt trắng bệnh, trong lòng hối hận không thôi.